Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2571, tiếng đàn xuyên tường đến, bởi vì mua sắm nguyên thạch, gia công nguyên thạch, chậm trễ lâu như vậy, Yến Thanh Tang chạy trở về lúc, cái kia Yến Kim Nam bọn người, đã sớm trở lại trang viên rồi. Hơn nữa, rất hiển nhiên, Yến Kim Nam đã sớm cáo trạng, toàn bộ Yến gia vào ở trong trang viên, hào khí rất là áp lực. Yến Thanh Tang vừa trở về, chỗ phải đối mặt, đều là một vài bức âm trầm gương mặt. Giang Trần đi theo Yến Thanh Tang bên cạnh thân, cũng là giả bộ như một bộ lo sợ bất an bộ dạng. Trên thực tế, Giang Trần giờ phút này, trong lòng là vô cùng kích động, hắn có dự cảm, mình đã cùng Hoàng Nhi gần trong gang tấc rồi. Chỉ là, loại này tương kiến không thể quen biết cảm giác, lại để cho Giang Trần trong nội tâm đã có chút bành trướng, lại có chút tâm thần bất định, càng có chút ít thương cảm. Thanh Tang, ai vậy? Một gã tộc lão gặp Yến Thanh Tang mang ngoại nhân đi tới, mày nhíu lại càng chặt hơn rồi. Hà lão, vị này chính là Thanh Tang kết bạn bằng hữu, giữa chúng ta rất nói chuyện rất là hợp ý. Thanh Tang tại trên người hắn đã học được rất nhiều cổ ngọc phương diện tri thức, cảm thấy được lợi rất nhiều, cho nên mời hắn trở lại cầm đuốc soi dạ đàm. Yến Thanh Tang ngược lại là không kiêu ngạo không tự ti, hắn tại Lộng Ngọc lâu tư thái thấp, đó là lấy đại cục làm trọng, không muốn ở trước mặt người ngoài lại để cho người cảm thấy Yến gia tại khởi nội chiến. Về đến gia tộc, chứng kiến loại tình hình này, biết rõ Yến Kim Nam đã cáo trạng, tâm tình của hắn tự nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào, bởi vậy thái độ bên trên ngược lại bất cứ giá nào rồi. Hừ, Yến Kim Nam một vỗ bàn, Thanh Tang, ngươi là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Ta hỏi ngươi, trước khi tại Lộng Ngọc lâu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cố ý kéo gia tộc chân sau đúng không? Cố ý cho gia tộc quấy rối đúng không? Ta thật vất vả thỉnh động Hạ Hầu Hy, ngươi ngược lại tốt, cố ý phá. Hiện tại tốt rồi, hảo hảo cục diện, đã bị ngươi tùy hứng cho chôn vùi rồi. Mặt khác Yến gia người, đều là trừng mắt Yến Thanh Tang, hiển nhiên, những người này đều bị Yến Kim Nam châm ngòi qua, nguyên một đám hỏa khí đều bị chọn. Yến Thanh Tang lạnh lùng bật cười, Yến Kim Nam, ta tại Lộng Ngọc lâu không có với ngươi trở mặt, là không muốn làm cho ngoại nhân cảm thấy trong gia tộc của chúng ta hồng. Ta chỉ muốn nói một câu, ngươi cùng với Hạ Hầu Hy gần hơn quan hệ, ta không có bất kỳ ý kiến, nhưng là ngươi như vậy ăn nói khép nép, một bộ hận không thể quỳ xuống dập đầu đích bộ dáng, đây không phải là tại gần hơn quan hệ, mà là tại ném gia tộc mặt. Yến gia mấy vạn năm truyền thừa, mấy ngàn năm mặt mũi, đều bị ngươi mất hết, nói láo. Ngươi không biết đại thể, còn thu ngậm máu phun người, đại thể. Yến Kim Nam, ngươi cái gọi là đại thể, tự là quỳ thè lưỡi ra liếm Hạ Hầu Hy sao? Ngươi không có xem người ta cả đám đều đang nhìn ngươi chê cười sao? Rõ rệt uống của ngươi hoa tửu, vụng trộm, không chừng người ta như thế nào bố trí ngươi chê cười, cùng là nhất lưu thế gia trao đổi, ngươi không thể làm có cốt khí một điểm. Tự tính toán muốn cầu hòa, dùng được lấy đem đầu thấp đến trong đũng quần sao? Hẳn là ngươi là trời sinh đồ đê tiện. Yến Thanh Tang cũng là một bụng lửa giận, rốt cục muốn ăn đòn cơ hội phát tiết. Cái kia Hà lão phẫn nộ quát, đều cho câm miệng. Thanh Tang, ngươi làm sao nói chuyện? Yến Thanh Tang ngang đầu nói, Hà lão, Thanh Tang sẽ không xảo ngôn lệnh sắc, nhưng Thanh Tang rất rõ ràng. Nhất lưu gia tộc tầm đó, muốn thắng được tôn trọng, chỉ có dựa vào nội tình, dựa vào thực lực, nịnh nọt cùng nịnh nọt, chỉ có thể đạt được nhất thời mình an ủi, tuyệt đối không thể đạt được đáng kể, thời gian dài tôn trọng. Chúng ta Yến gia, muốn không bị những người này biên giới hóa, chỉ có tăng lên thực lực của mình, lại để cho gia tộc Đông Sơn tái khởi, mà không phải đi làm những ăn nói khép nép này trò hề. Như vậy, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy chúng ta Yến gia càng ngày càng không được, không thể không nói, Yến Thanh Tang những lời này, cũng rất có đạo lý. Trên thực tế, Yến gia năm đó cũng là đại gia tộc, cũng là cùng Hạ Hầu gia tộc bình khởi bình tọa tồn tại, yếu thế thì ra là cái này mấy trăm năm sự tình, nếu thật cùng Yến Thanh Tang nói như vậy, Yến Kim Nam nếu như khúng núng nịnh bợ, trò hề lộ ra, cái kia Yến gia đích thật là có chút gánh không nổi cái này mặt. Trong lúc nhất thời, hai cái tộc lão nhìn nhau, đều là có chút im lặng, bọn hắn thật đúng là không tốt quyết đoán chuyện này. Yến Kim Nam cùng Yến Thanh Tang đều là gia tộc thiên tài. Riêng phần mình đều có gia tộc bối cảnh, thiên vị ai, hậu quả cũng sẽ không có quả ngon để ăn, rơi vào đường cùng, cái kia Hà lão cũng là khuyên nhủ, Kim Nam, Thanh Tang, các ngươi tầm đó lý niệm bất đồng, nhưng điểm xuất phát cũng là vì gia tộc. Lão phu hy vọng các ngươi buông ra thành kiến, về sau ở gia tộc bên trên sự tình, trước đó nhiều hơn thương nghị, không muốn đầu óc nóng lên, tự xúc động làm việc. Gia tộc đi cho tới bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, thật sự chịu không được quá nhiều giằng co, chuyện lần này, các ngươi cũng không cần quá mức để ý. Hạ Hầu Hy tại Hạ Hầu gia tộc tuy nhiên xem như tuổi trẻ thiên tài, nhưng cuối cùng không phải Hạ Hầu gia tộc nắm giữ quyền nói chuyện người. Hắn hỉ ác, quyết định không được gia tộc xu thế. Ít nhất hiện giai đoạn còn quyết định không được, Yến Kim Nam vẫn còn có chút không phục, cái kia cứ như vậy được rồi. Yến Thanh tan phá gia tộc, đây không phải minh bày sự tình sao, tốt rồi, Kim Nam, không cần có chứa thành kiến. Thanh tan hắn cũng là Yến gia người, hắn dám hủy đi Yến gia đài, Yến gia từ trên xuống dưới đều không tha cho hắn. Thanh tan, ngươi cũng chú ý, về sau tại loại trường hợp này, phải tất yếu vững vàng, dù là ngươi lại không vui, có việc cũng phải trở lại nói sau. Yến Thanh tan nhàn nhạt gật đầu, ta đã biết, hắn cũng biết, việc này muốn cùng Yến Kim Nam tích cực, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì kết quả tốt. Lập tức cũng không dây dưa nữa xuống dưới, việc này có thể như vậy không giải quyết được gì, kỳ thật đã tính toán không tệ kết quả. Yến Kim Nam chớp mắt, cười lạnh nói, chuyện này có thể được rồi. Nhưng là Yến Thanh tan mang một ngoại nhân hồi gia tộc, cái này cũng quá không có kỷ luật đi à nha. Hà lão, Tuyền lão, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, việc này cũng có thể dễ dàng tha thứ phóng túng hay sao? Yến Thanh tan hỏa khí đến rồi, Yến Kim Nam, ngươi không nhằm vào ta tự toàn thân khó chịu đúng không? Ta giao cho bằng hữu làm sao vậy? Gia tộc có quy củ, không cho phép kết giao bằng hữu hay sao? Yến Kim Nam hắc hắc cười quái dị, nhân tâm hiểm ác, ngươi cảm thấy là bằng hữu, người ta chưa hẳn bắt ngươi làm bằng hữu. Hà lão nhàn nhạt lườm Giang Trần liếc, lại nhìn hướng Yến Thanh tan, Thanh tan, vị bằng hữu kia, cái gì lai lịch à? Ngươi tại sao đem hắn mang về đến? Hắn gọi Thiệu Uyên, tại Cổ Ngọc một đạo, có sâu đậm tạo nghệ. Cổ Ngọc thịnh hội sắp mở ra, ta dẫn hắn trở lại, đúng là có rất nhiều tri thức muốn thỉnh giáo hắn. Hà lão, cái này tự hồ không ý kiến lấy các ngươi mọi người a. Hà lão rất là phiền muộn, cái này Yến Thanh tan, thật là có chút khác người rồi, thế nhưng mà gia tộc còn thật không có không cho phép kết giao ngoại nhân quy củ. Hắn cũng không thể nói, gia tộc tình huống hiện tại, không nên mang ngoại nhân vào đi. Thanh tan, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, lão phu cũng không phê bình ngươi cái gì. Bất quá, ngươi mang về đến người, chính ngươi dàn xếp, cũng chính mình phụ trách. Cũng đừng cho gia tộc gây cái gì yêu thiêu thân mới tốt, đây là tự nhiên. Yến Thanh tan đạm mạc nói, ta làm việc, tự ta có đạo lý của ta. Tổng so đi đút lót những người trèo cao không dậy nổi kia có ý nghĩa a. Nói xong, Yến Thanh tan vừa chắp tay, ta về trước phòng rồi. Nói xong, Yến Thanh tan đối với Giang Trần nói, Thiệu Uyên huynh đệ, theo ta đi. Giang Trần có chút xấu hổ, có chút áy náy nhìn xem Yến gia những người khác, đi theo Yến Thanh tan hướng bên trong đi đến. Nhưng trong lòng âm thầm có chút thất vọng, bởi vì hắn không có chứng kiến Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, ngươi ở chỗ nào? Giang Trần trong nội tâm âm thầm kêu gọi. Cái này to như vậy trang viên, Hoàng Nhi hội ở địa phương nào đâu? Giang Trần trong lúc nhất thời, có chút thất hồn lạc phách, như là cái xác không hồn bình thường, đi theo Yến Thanh tan đằng sau. Cái kia trong đại sảnh, Yến Kim Nam nghiến răng nghiến lợi, Hà lão, các ngươi tự nuông chiều thằng này a, hắn cái này là coi trời bằng vung rồi, còn mang người xa lạ hồi gia tộc, thật muốn xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Hà lão thở dài một hơi, đối với bên cạnh Tuyền lão nói, Tuyền lão, ngươi cảm thấy, Thanh tan mang về đến người, sẽ có tai họa ngầm sao? Cái kia Tuyền lão thở dài, người nọ nhìn về phía trên có lẽ không có gì ác ý, cũng không giống là có bao nhiêu mưu đồ. Nhìn về phía trên, chỉ là muốn nịnh bợ chúng ta Yến gia một cái giang hồ tu sĩ a, hẳn là như vậy. Hà lão gật gật đầu, Thanh tan tổ phụ, là gia tộc thái thượng trưởng lão, chúng ta cũng không nên quá phận đối với hắn gây áp lực. Mà thôi, tự từ nào đó hắn một điểm a, như tên kia thật sự có toan tính mưu, chúng ta chầm chầm vào điểm, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội là, ân, một cái chính là tán tu, chưa đủ vi hoạn. Mọi người cũng không muốn quá độ lo lắng. Tuyền lão cũng là khuyên mọi người, chúng ta Yến gia ngược lại con lừa không ngã khung, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chẳng lẽ cái này Lam Yên đảo vực, chính là một cái nho nhỏ tán tu, cũng dám tới quấy rối hay sao? Mọi người tưởng tượng cũng thế, nói không chừng thật là phản ứng quá độ rồi, một cái liền thiên vị cũng không phải tán tu, mặc dù trà trộn vào đến, có thể làm ra bao nhiêu trò. Giang Trần mất hồn một lát, lại phục hồi tinh thần lại, đi theo Yến Thanh tan sau lưng, thần thức cũng tại âm thầm cảm ứng, ý đồ cảm ứng được Hoàng Nhi. Đột nhiên, Giang Trần bước chân ngưng tụ. Cảm giác được tường cái kia đầu, ẩn ẩn có đàn âm thanh truyền đến, mà tiếng đàn này, dĩ nhiên là quen thuộc như vậy, rõ ràng là tiên lại diệu âm. Cái này khúc, là Giang Trần lúc trước dạy cho Hoàng Nhi, Giang Trần làm sao có thể không biết. Lại nói tiếp, cái này tiếng đàn là hắn và Hoàng Nhi đính ước khúc, trong lúc nhất thời, Giang Trần cả người đều cứng lại rồi, ngơ ngác đứng tại chỗ, Yến Thanh tan. Đầu hỏi, Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Giang Trần cái này mới phát hiện mình có chút thất thố rồi, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng lại động dung hỏi, Yến huynh, ngươi đã nghe chưa? Tiếng đàn. Thoáng như âm thanh thiên nhiên tiếng đàn. Như thế mỹ diệu tiên lại không biết là từ chỗ nào truyền tới hay sao, Giang Trần giờ phút này tâm tình cơ hồ là không kềm chế được rồi, chỉ là, hắn còn miễn cưỡng chống đỡ, không có biểu hiện ra dị thường cảm xúc đến, Yến Thanh tan khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện lên một tia đau xót chi sắc, Thiệu Uyên huynh, cái này tiếng đàn, là ta một cái đường muội chỗ tấu. Đi thôi, Giang Trần khoát tay áo, đợi một chút, ta nghe một chút cái này tiếng đàn, như thế tiên lại, nếu là bỏ qua, chỉ sợ chung thân tiếc nuối. Giang Trần hiện tại, ở đâu di động được bước chân. Hắn cơ hồ là hận không thể bay qua tường viện, trực tiếp nhảy qua đi. Hắn hiện tại cơ hồ có thể 100% khẳng định, cái kia một đầu khảy đàn cái này khúc người, nhất định là Hoàng Nhi. Yến Thanh tan hơi có chút ngoài ý muốn, Thiệu Uyên huynh đệ hiểu được âm luật, biết đại khái. Giang Trần cũng không khiêm tốn, này khúc chỉ ứng bầu trời có, nhân gian có thể được vài lần nghe thấy. Tấu này khúc chi nhân, nhất định là bầu trời trích tiên, nhân gian tinh linh. Nhưng lại không biết, có thể được vừa thấy, Yến Thanh tan nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, không được, tuyệt đối không được. Thiệu Uyên huynh đệ, không thể nói bừa vọng tưởng, đi thôi. Giang Trần khẽ thở dài một cái, bỗng nhiên cao giọng nói, tường ngăn khảy đàn tiên tử, tại hạ giang hồ tán tu Thiệu Uyên, có thể được cô nương một khúc tiên lại, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh, đa tạ đa tạ. Chương 2572, gặp lại, Giang Trần cái này một cuốn họng tới cực kỳ đột nhiên, Yến Thanh tan muốn ngăn cản lúc, cũng đã không còn kịp rồi. Yến Thanh tan sắc mặt trầm xuống, Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Như thế đường đột, há lại quân tử gây nên, Giang Trần ha ha cười cười, kìm lòng không được, Yến huynh đừng trách. Đi thôi, Giang Trần hô qua cái này một cuốn họng, lường trước đối diện nếu là Hoàng Nhi, nên đã nghe được. Lập tức cũng biết chắc là lại tiếp tục nữa, bằng không thì muốn ra sơ hở, Yến Thanh tan hừ nhẹ một tiếng, lần tới chắc không thể như thế, Giang Trần gật đầu cười nói, Yến huynh như thế, thật đúng lại để cho huynh đệ ta có chút uể oải rồi, tự tính toán lệnh muội là nhân gian tuyệt sắc, ta cái này buổi nói chuyện, cũng không khác người chỗ, Yến huynh tự hồ không thể so với quá căng thẳng a, chẳng lẽ vị tiên tử này, từ nhỏ không khách khí người, không nghe thấy ngoài cửa sổ thanh âm. Yến Thanh tan hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, thở dài một hơi, tốt rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chuyện này, một lời khó nói hết, không nói cũng thế, Yến Thanh tan hiển nhiên không muốn Giang Trần ở chỗ này dừng lại, quay người lại, thản nhiên nói, phi lễ chớ nghe, Thiệu Uyên huynh đệ, đi thôi. Tường bên kia, tại Giang Trần cái kia lời nói ra về sau, tiếng đàn im bặt mà dừng, Hoàng Nhi hai tay, đột nhiên ấn tại dây đàn bên trên. Thân thể mềm mại nhoáng một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Bất quá Hoàng Nhi chợt nhớ tới Thuấn lão dặn dò, Thuấn lão từng dặn dò nàng, nhất cử nhất động của nàng, đều có thể ở gia tộc dưới sự giám thị, cho nên, Hoàng Nhi trong nội tâm bay lên khôn cùng kích động, lập tức bị nàng miễn cưỡng ngăn chặn. Chỉ là, nàng giờ phút này nội tâm dời sông lấp biển xu thế, lại là rất khó trong lúc nhất thời tự bình phục lại, hai tay ấn tại dây đàn bên trên. Tiếng đàn như thế nào còn có thế tiếp tục nữa, Thiệu Uyên. Thiệu Uyên. Hoàng Nhi trong nội tâm hiện lên vô số ý niệm trong đầu, cái tên này, không phải là năm đó Trần Ca đã dùng qua sao? Năm đó hắn đi Tà Nguyệt Thượng Vực, trên đường đi qua cái kia đang hỏa thành, đều dùng qua cái tên này. Cùng Vô Song Đại Đế kết bạn, dùng đều là cái tên này, chẳng lẽ? Thật là Trần Ca, thật là Trần Ca, hiện tại, Hoàng Nhi đã không đơn thuần là suy đoán. Mà là cơ hồ khẳng định, đến người, nhất định là Giang Trần rồi. Nghĩ tới đây, Hoàng Nhi cơ hồ không cách nào khống chế chính mình, vài lần nhớ tới thân, nghĩ đến ngoài tường thăm hỏi, nhưng mấy lần hay vẫn là khắc chế cái này xúc động, nàng khuyên bảo chính mình, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như gia tộc có người âm thầm giám sát chính mình thời điểm nếu như tâm tình vội vàng, đi ra ngoài nhìn, ngược lại sẽ nhắm trúng những người ta nghi ngờ này. Hoàng Nhi dù sao cũng là người thông tuệ, suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, nội tâm của nàng ngược lại chậm rãi an ổn xuống. Vốn, tâm tình của nàng tựa như trong biển rộng thuyền cô độc bình thường, phiêu linh bất lực, sốc nảy tuyệt vọng, nhưng là cái này trong nháy mắt, thuận tiện như một đám ánh mặt trời chiếu vào nàng cái kia vô tận hắc ám trái tim ở bên trong, làm cho nàng thể xác và tinh thần đều cảm giác được vô cùng ôn hòa. Trần ca đến rồi, chính mình ngày nhớ đêm mong bộ dáng, rốt cuộc đã tới, nàng một mực tin tưởng vững chắc, ái lang của mình, một ngày nào đó sẽ đến Vạn Uyên đảo, sẽ tìm đến nàng, mà ngày hôm nay, rốt cuộc chờ đến, tuy nhiên không phải tại Vĩnh Hằng thần quốc, nhưng là, cái kia có cái gì khác nhau chớ đâu, Trần ca vì tìm được ta, nhất định ăn thật nhiều đau khổ. Nói như vậy, tại Đông Diên đảo bị đuổi giết Giang Hoàng, nhất định là hắn rồi, Trần ca khẳng định cũng thăm dò được cái này Lam Yên đảo vực cổ Ngọc Thịnh hội, cũng thăm dò được thập đại thần quốc người hội tới tham gia. Hắn nhất định cũng cảm ứng được ta sẽ đến. Cái này nhất định là tâm hữu linh tê. Hắn lưu lại Giang Hoàng danh tự, nhất định là phải nhắc nhở ta cái gì, mà bây giờ, hắn lại cố ý cao giọng ca ngợi của ta tiếng đàn, lại tự giới thiệu Thiệu Uyên, đích thị là sớm đã biết rõ ta sẽ đến. Hắn tân tân khổ khổ, hỗn đến Yến gia, nhất định là vì vấn an ta, nói cho ta biết hắn đến rồi, để cho ta có thể an tâm. Nghĩ tới đây, Hoàng Nhi cảm giác mình một lòng đều nhanh hóa rồi. Trần ca, Hoàng Nhi có thể tưởng tượng, Giang Trần vì tìm được nàng, vì tiếp cận nàng, chính giữa nhất định bỏ ra rất nhiều cố gắng, thực rất nhiều giá. Nghĩ tới đây, Hoàng Nhi đã tâm cảm động, lại là đau lòng. Một nhân loại cương vực người trẻ tuổi, đi vào Vạn Uyên đảo, trong lúc này nhất định tự có vô số gian khổ kinh nghiệm. Mà tới được Vạn Uyên đảo, lại mặc lâm đa văn thần quốc liên hợp lệnh truy sát, tại loại này gian nan dưới tình huống, còn muốn thử đồ tiếp cận Yến gia người, trong lúc này chua xót, Hoàng Nhi hiểu, phi thường hiểu, Hoàng Nhi giờ này khắc này, thầm nghĩ đánh về phía Giang Trần, cùng Giang Trần chăm chú ôm nhau, một giải đừng đến tưởng niệm, thế nhưng mà, lý trí lại nói cho nàng biết, càng là cái lúc này, càng là muốn tỉnh táo, nếu như tùy tiện làm việc, gia tộc. Chút ít tộc lão, từng phút đồng hồ có thể bỗng đánh Uyên Ương tán, lại để cho bọn hắn gặp nhau mộng đẹp triệt để thất bại, mà ở bên kia, bị Yến Thanh Tang lôi đi Giang Trần, lại bị Yến Thanh Tang cuốn lên, một cái kình địa lãnh giáo cái này của Ngọc Phương Diện tri thức, Giang Trần giờ phút này tâm tư, đều tại Hoàng Nhi trên người. Nhưng hắn cũng không có mất đi lý trí, mà là chăm chú ứng đối, một bên suy nghĩ lấy, như thế nào mới có thể cùng Hoàng Nhi gặp nhau. Giang Trần cũng ẩn ẩn cảm ứng được, cái kia Hoàng Nhi chỗ khu vực, tự hồ có một hai đạo lực lượng, tại âm thầm giám thị lấy. Loại tình huống này, lại để cho Giang Trần âm thầm nghiêm nghị, xem ra, Hoàng Nhi ở gia tộc tình cảnh, quả nhiên là cất bước duy gian. Cho dù là ở gia tộc chỗ đặt chân, cũng có người thời thời khắc khắc trông coi, hôm nay loại tình huống này, muốn cùng Hoàng Nhi mặt đối mặt trao đổi, quả thực là không có bất kỳ khả năng. Bất quá, Giang Trần cũng biết, chính mình vừa rồi cái kia một cuốn họng, Hoàng Nhi nhất định là biết rõ chính mình đến rồi. Chỉ cần Hoàng Nhi biết rõ, như vậy chính mình việc này tầm nhìn, cũng thì đến được rồi. Không thể không nói, cái này Yến Thanh Tang là cái phi thường hiếu học, cũng phi thường chấp nhất người. Giang Trần bị hắn kéo trong phòng, trọn vẹn thảo luận 3 ngày 3 đêm, thẳng đến Giang Trần mấy lần đưa ra nghỉ ngơi, cái này Yến Thanh Tang mới lưu luyến không rời địa ngừng lại. Cái này 3 ngày 3 đêm, dù là dùng rượu và thức ăn, Yến Thanh Tang đều là gọi người tiễn đưa tới. Lập tức cái kia cổ Ngọc Thịnh hội, còn có vài ngày tự muốn bắt đầu, Giang Trần đưa ra cáo từ, về khách sạn trước. Nhưng là Yến Thanh Tang chỉ là không thuận theo. Bất quá, Yến Thanh Tang tự hồ cũng cảm giác mình quá mức, lập tức cũng không có cuống quýt lấy Giang Trần liên tục ác chiến, mà là có quy luật 3 ngày nghe giảng bài, buổi tối nghỉ ngơi. Thiệu Uyên huynh đệ, 3 ngày sau tựu là cổ Ngọc Thịnh hội rồi, gia tộc đêm nay có một gia yến. Ta mang ngươi cùng một chỗ tham gia. Và ở bên trong, ngươi cũng cho mọi người giảng một chút cổ Ngọc Phương Diện tri thức, cũng làm cho bọn hắn biết rõ, ta Yến Thanh Tang thỉnh bằng hữu, cũng không phải là ăn uống miễn phí. Gia yến, Giang Trần nghe xong lời này, trong nội tâm khẽ động, lập tức gật đầu, được rồi, chỉ là, các ngươi gia tộc gia yến, ta cái này ngoại nhân thích hợp tham gia sao? Có cái gì không thích hợp hay sao? Ngươi là ta Yến Thanh Tang huynh đệ, vậy thì thích hợp. Yến Thanh Tang trải qua mấy ngày nữa luận bàn, đối với Giang Trần học thức, cũng là cực kỳ bội phục rồi. Trước khi hắn còn bán tính bán nghi, lãnh hội Giang Trần Uyên bác học thức về sau, Yến Thanh Tan là triệt để phục rồi. Dù sao, Giang Trần mấy ngày nay, hữu ý vô ý bỏ thêm rất nhiều tẩy não ngôn luận, thay đổi một cách vô tri vô giác, liền chinh phục Yến Thanh Tan, làm cho Yến Thanh Tan đối với học thức của hắn, bội phục đầu rạp xuống đất. Đây chính là Giang Trần muốn đạt thành hiệu quả. Cái gọi là gia yến, kỳ thật tựu là lần này đến đây Lam Yên đảo vực yến gia chi nhân, tụ cùng một chỗ một lần liên hoan. Đương nhiên, loại này gia yến, khẳng định cũng có việc muốn nói. Không hề nghi ngờ, lần này gia yến nhất định là muốn nói cổ Ngọc Thịnh hội sự tình. Yến Thanh Tan mang theo Giang Trần xuất hiện ở nhà bữa tiệc, Yến Kim Nam lại lần nữa làm khó dễ. Yến Thanh Tan, ngươi có ý tứ gì à? Gia yến ngươi mang cái ngoại nhân. Ngươi thật đúng là không đem hắn đưa ngoại nhân à, cái gì ngoại nhân? Hắn là ta Yến Thanh Tan huynh đệ, không tính là ngoại nhân. Yến Thanh Tan lẽ thẳng khí hùng, Yến Kim Nam, ngươi chớ ở trước mặt ta nói nhỏ. Trước khi tại Lộng Ngọc Lâu, ta là cho mặt mũi ngươi, bảo ngươi một tiếng Kim Nam ca, hiện tại ta xem thường ngươi, ngươi cũng không có tư cách ở trước mặt ta om sòm, hai người này bây giờ là triệt để dính chắc rồi. Giang Trần với tư cách ngoại nhân, ngược lại không tốt lẫn vào đi vào, chỉ là đứng tại Yến Thanh Tan trước mặt, thần thái lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự ti. Cũng không có bị Yến Kim Nam khí thế chấn nhiếp, cái lúc này, cửa hiên cuối cùng, một đạo bóng hình xinh đẹp đi ra, Giang Trần liếc nhìn lại, một lòng thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, Hoàng Nhi, đúng là hắn ngày nhớ đêm mong Hoàng Nhi, cứ như vậy trong lúc lơ đãng ra hiện ở trước mặt của hắn, Hoàng Nhi vừa xuất hiện, Yến Kim Nam liếc qua, nhưng lại vẻ mặt cười lạnh, Yến Thanh Tan, các ngươi cái này nhất mạch, thật đúng là một cái so đi một lần kinh bạn đạo A, vị này đại tiểu thư, năm đó trực tiếp phản bội chạy trốn gia tộc, ngươi Yến Thanh Tan, hôm nay mang cho bên ngoài người tham gia gia yến. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, Yến Kim Nam, ngươi câm miệng. Yến Thanh Tan không nói chuyện, ngược lại là Hoàng Nhi cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra vô cùng lạnh lùng, ngươi tin hay không, ta hiện tại giết ngươi. Gia tộc cũng không có ai hội cầm ta như thế nào. Hoàng Nhi đạm mạc mà nhìn chầm chầm vào Yến Kim Nam, thanh trong mắt lóng lánh lấy một tia lãnh ý. Yến Kim Nam giữa ban ngày nhịn không được đánh nửa một cái giật mình, hắn tuy nhiên là gia tộc thiên tài, thế nhưng mà vị này Hoàng Nhi đại tiểu thư càng là trong gia tộc thiên tài. Trong gia tộc thiên tài nhất Yến Chân Hòe cũng không dám nói thiên phú vượt qua cái này Hoàng Nhi đại tiểu thư, chỉ là vị này đại tiểu thư một mực không hiển sơn lộ thủy mà thôi. Giang Trần hướng Hoàng Nhi quan đi thoáng nhìn, trong lòng cũng là kinh ngạc chi cực, bởi vì, hắn ngạc nhiên phát hiện, Hoàng Nhi khí thế thúc dục tầm đó, vậy mà đã là chuẩn thiên vị cảnh giới. Giang Trần quả thực là rất là giật mình, nhớ rõ lúc trước Hoàng Nhi tại nhân loại cương vực, liền đế cảnh đều chui vào a, cái này ngắn ngủn mấy năm thời gian, Hoàng Nhi rõ ràng đã chuẩn thiên vị. Giang Trần kết bạn Hoàng Nhi thời điểm, Hoàng Nhi tu vi xác thực tại phía xa hắn phía trên. Ban đầu ở Đan Càng cung thời điểm, Hoàng Nhi theo tay khẽ vẫy, liền đem không ai bị nổi Cửu Dương Thiên Tông đệ tử cho dọa đi nha. Hoàng Nhi võ đạo thiên phú, nhưng thật ra là cực cao. Không biết làm sao lúc trước bị quản chế tại Bách Thế Đồng Tâm Chú. Cái này Bách Thế Đồng Tâm Chú một giải trừ, Hoàng Nhi võ đạo cảnh giới, tựa như cái kia bại đê chi thủy bình thường, xuất hiện một lần đại giếng phun. Cái này ngắn ngủn vài năm, là vượt qua đế cảnh, tiến nhập chuẩn thiên vị cấp độ. Loại này cấp độ, hiển nhiên cách này chính thức thiên vị, thì ra là nửa bước xa rồi. Yến Kim Nam sắc mặt khó coi, khóe miệng có chút co rúm, tự hồ muốn phát tác, đương đúng là vẫn còn không có phát tác đi ra. Tại thời khắc này, hắn một chút cũng không nghi ngờ, nếu như vị này đại tiểu thư muốn giết mình, nếu như thành công rồi, gia tộc tuyệt đối là sẽ không trừng phạt nàng. Vị này đại tiểu thư, hiện tại thế nhưng mà Yến gia tính mệnh căn tử. Chương 2573, Hoàng Nhi giận dữ, hiện trường hào khí thoáng cái trở nên thập phần cương. Thanh Tan chỉ là cười lạnh, nhìn xem cái kia Yến Kim Nam kinh ngạc bộ dạng, cũng là âm thầm cảm thấy sảng khoái. Yến Thanh Tan tính toán ra, là cùng Hoàng Nhi cùng một cái tổ phụ. Xem như tương đối gần huyết mạch quan hệ, là đường huynh muội quan hệ, Yến Thanh Tan đối với cái này đường muội vận mệnh, cũng là phi thường đồng tình. Chỉ là, chuyện này là gia tộc tộc trưởng, còn có hắn tổ phụ đại nhân tự mình định ra đến, cho nên, chuyện này, Yến Thanh Tan tuy nhiên đồng tình, lại cũng vô lực cải biến cái gì, nhưng là, như Yến Kim Nam như vậy, chủ động khiêu khích Hoàng Nhi, Yến Thanh Tan cũng hiểu được cái này Yến Kim Nam là tự rước lấy nhục, gia tộc thiên tài tụ tập, hắn Yến Kim Nam có thể xếp bên trên hàng. Dám can đảm cùng Hoàng Nhi khiêu chiến, nếu như Hoàng Nhi không phải là bị vận mệnh nguyền rủa, đây tuyệt đối là gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài, cho dù là Yến Chân Hòe, cũng chưa chắc có thể áp đảo nàng Hào Quang, chính là Yến Kim Nam, được coi là cái gì, Giang Trần cũng là âm thầm đối với Hoàng Nhi nhếch lên ngón tay cái. Không thể không nói, Hoàng Nhi lại để cho Giang Trần thấy được nàng bất đồng một mặt, trước kia Giang Trần cùng Hoàng Nhi cùng một chỗ, Hoàng Nhi đối với mỗi người đều là khách khí, cực nhỏ cùng người mặt đỏ, chớ nói chi là đối xử lạnh nhạt tương đối, mở miệng uy hiếp, giờ phút này, chứng kiến Hoàng Nhi loại khí thế này, Giang Trần cũng là âm thầm thưởng thức, chỉ là, Giang Trần trong lòng cũng là cẩn thận, không có đi cùng Hoàng Nhi tiến hành ánh mắt phương diện trao đổi. Bởi vì, Giang Trần cảm ứng được, Hoàng Nhi quanh thân, có hai đạo giám thị ánh mắt, thủy chung không có rời xa, cái lúc này, gia tộc hai cái bên ngoài tộc lão, cũng theo bên kia đi ra, cái kia Hà lão vẻ mặt uy nghiêm, nói nhao, các ngươi cứ như vậy yêu véo khung. Gia tộc bên trong gia đình bạo ngược, rất quang vinh vậy sao, Hà lão ngữ khí uy nghiêm, làm cho những người tuổi trẻ này, mỗi một cái đều là rũ cục lấy đầu, ngược lại là không có người dám can đảm chống đối cái gì, Hoàng Nhi lại thản nhiên nói, Hà lão, Hoàng Nhi không thẹn với lương tâm. Ta vừa ra tới, cái này Yến Kim Nam liền mở miệng châm chọc ta. Đúng vậy, ta Yến Thanh Hoàng bị vận mệnh nguyền rủa, đáng đời trở thành gia tộc người chịu tội thay. Nhưng, đó cũng không phải gia tộc cười nhạo ta lý do, các ngươi đừng quên, ta cái này người chịu tội thay, thay chính là bọn ngươi mỗi người. Ta bị nguyền rủa vận mệnh, cũng có một phần của các ngươi tử công lao, Hà lão có chút xấu hổ, mặt đen lên đối với Yến Kim Nam quát, Kim Nam, còn không hướng Hoàng Nhi xin lỗi. Ngươi như cái gì lời nói? Hoàng Nhi vì gia tộc bị thụ lớn như vậy ủy khuất, các ngươi cũng đừng quá làm càn. Yến Kim Nam gặp Hà lão ngữ khí không vui, cũng là bất đắc dĩ, có chút không tình nguyện địa đối với Hoàng Nhi chắp tay, xin lỗi rồi. Hoàng Nhi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ta tới tham gia gia yến, không biết còn bị không bị gia tộc cho phép. Ha ha, Hoàng Nhi, ngươi nha đầu kia nói là nói cái gì à? Ngươi là gia tộc một thành viên, ngươi chịu tới tham gia gia yến, chúng ta tự nhiên hoan nghênh a. Hà lão cười nói, Hoàng Nhi gật gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, tìm một vị trí, ngồi xuống, Yến Thanh tan than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, lần lượt Hoàng Nhi bên cạnh, cũng ngồi xuống. Hắn tuy nhiên không giúp được Hoàng Nhi, nhưng cũng sẽ không cùng gia tộc những người khác đồng dạng, đối với Hoàng Nhi sợ như rắn rết, tránh chi duy sợ không kịp bộ dạng, Giang Trần tự nhiên mà vậy, liền đi theo Yến Thanh tan bên người ngồi xuống, Hà lão khóe miệng giật giật, làm cho có thâm ý địa lường Yến Thanh Tan cùng Giang Trần liếc, một ít lời đã đến yết hầu bên cạnh, hay vẫn là không có nói ra, Thanh Tan đường ca, vị này chính là ai? Hoàng Nhi bỗng nhiên lường Yến Thanh Tan liếc, Yến Thanh Tan không nghĩ tới Hoàng Nhi sẽ chủ động mở miệng, bề bộn cười nói, đây là ta kết giao một cái giang hồ bằng hữu, hắn tại Cổ Ngọc Phương Diện, tạo nghệ sâu đậm. Ta thỉnh hắn tới tham gia gia yến, cũng là muốn lại để cho hắn cho mọi người phổ cập một ít Cổ Ngọc tri thức. Mấy ngày nay ta thu hoạch rất lớn, mọi người nhập tọa về sau, cái kia Hà lão chầm chầm vào Giang Trần, tiểu huynh đệ, ngươi gọi Thiệu Uyên đúng không? Ngươi Cổ Ngọc tri thức, là gia truyền sâu xa, là... Giang Trần khẽ không người, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, tăng thêm gia tộc truyền thừa huyết mạch, hai phương diện kết hợp, hơi có sở thành mà thôi, ha ha, như vậy cái này Cổ Ngọc thịnh hội, chẳng lẽ không phải là ngươi đại triển thân thủ cơ hội? Hà lão trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt thăm dò chi ý, Thiệu mổ xác thực thập phần chờ mong lần này thịnh hội. Giang Trần trả lời, cũng không kiêu ngạo không tự ti, Yến Thanh Tan nhưng lại nói, Hà lão, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng rồi, ta biết rõ ngươi hoài nghi ta cái này người bằng hữu. Không có quan hệ, lập tức Cổ Ngọc đại hội tự muốn bắt đầu, nếu như các ngươi ai cảm thấy ta Yến Thanh Tan xem người ánh mắt không được, có thể cùng ta cá là bên trên một đánh bạc. Ai nếu có thể ở Cổ Ngọc đại hội trong thu hoạch so với ta nhiều, ta nguyện ý thua ngươi 1.000 vạn thiên linh thạch, 1.000 vạn thiên linh thạch, đây chính là một khoản tiền lớn rồi, phải biết rằng, Đa Văn Thần Quốc Tam Đại gia tộc đuổi giết Giang Trần lần thứ nhất treo giải thưởng, tựu là 1.000 vạn thiên linh thạch. Chỉ bất quá bây giờ không ngừng thêm vào, thêm đã đến 4.000 5.000 vạn, cái này Yến Thanh Tan mới mở miệng, là ngữ ra kinh người. Đọc truyện http://2.2/20.net lập 1.000 vạn hào phóng ván bài, là Hà lão, cũng là có chút ít nghẹn họng nhìn trân trối, Thanh Tan, ngươi như vậy có lòng tin. Tuyền lão cũng hơi hơi cười nhìn xem Yến Thanh Tan. Yến Thanh Tan cười nói, ta chính là như vậy có lòng tin. Tự sợ bọn họ không tin rằng cùng ta cá là, Yến Kim Nam, ngươi không phải dù sao xem ta không vừa mắt sao? Đánh bạc sao? 1.000 vạn thiên linh thạch, để ở chỗ này cho ngươi thắng, ngươi dám cùng ta đánh bạc sao? Yến Kim Nam quả thực có chút tâm động, hắn tự hỏi, thực lực của mình hay vẫn là hơi thắng Yến Thanh Tan một đầu. Nhưng là nói đến đây cổ Ngọc Đại Hội, võ đạo thực lực tự hồ không phải tính quyết định, trong lúc nhất thời, hắn cũng trầm ngâm, 1.000 vạn không phải số lượng nhỏ, cái số này, Yến Kim Nam cầm được đi ra, nhưng là sẽ làm bị thương gân động cốt, ta với ngươi đánh bạc. Bỗng nhiên, Yến Thanh Tan bên người Hoàng Nhi, nhàn nhạt mở miệng, hiện trường tất cả mọi người là khẽ giật mình, Hoàng Nhi. Nàng đánh cuộc như thế nào? Hà lão cười khổ nói, Hoàng Nhi, ngươi coi như xong đi. Ngươi không có cách nào đánh bạc a? Hoàng Nhi thản nhiên nói, ta muốn tham gia cổ Ngọc Thịnh Hội. Hà lão cứng lại rồi, việc này, hắn cũng không có mở miệng quá, cũng không có khả năng đồng ý. Cùng Tuyền lão nhìn nhau, hai người trong lúc nhất thời đều có chút không biết như thế nào ứng đối. Một lát sau, Hà lão mới chậm rãi lắc đầu, Hoàng Nhi, yêu cầu khác cũng có thể nhắc nhở ngươi. Yêu cầu này, xin thứ cho chúng ta hai lão này không cách nào thỏa mãn. Hoàng Nhi đạm mạc cười cười, các ngươi sợ ta đào tẩu. Hà lão cùng Tuyền lão đều có chút xấu hổ, bọn hắn thật đúng là sợ Hoàng Nhi đào tẩu. Dù sao, cái này cổ Ngọc Đại Hội một khi mở ra, chỉ có dự thi người báo danh, mới có tư cách vào đi. Mà bọn hắn những lão gia hỏa này, tuổi bên trên có hạn chế, căn bản không thể đi vào. Đến lúc đó, Hoàng Nhi thật muốn chơi hoa chiêu gì, bọn hắn thật sự là ngoài tầm tay với. Hoàng Nhi a, cái này báo danh danh sách đã đưa ra lên rồi. Chỉ sợ cũng không cách nào sửa lại. Tuyền lão khuyên, Hoàng Nhi lắc đầu, các ngươi không có trưng cầu qua ý kiến của ta, liền định ra danh sách. Lần này ta nhất định phải đi, không có báo danh, ta cũng muốn đi. Hoàng Nhi, ngươi không để cho chúng ta khó làm rồi. Hà lão có chút mất hứng, gia tộc cho tới bây giờ tựu không để cho ta tốt đã làm, ngẫu nhiên cho các ngươi khó làm, ngươi cũng trách không được Hoàng Nhi rồi. Hoàng Nhi ngữ khí nhàn nhạt, bất quá các ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn kiến thức cái này cổ Ngọc Đại Hội, nếu như các ngươi sợ ta chạy trốn, ta có thể thề. Hoàng Nhi a, ngươi bây giờ cho dù là dùng sinh tử danh nghĩa thề, chúng ta cũng không dám mạo hiểm a. Tuyền lão cười khổ nói, Hoàng Nhi loại này tình cảnh, tự tính toán lập sinh tử thề độc, thì tính sao? Xấu nhất kết quả, thì ra là vừa chết, cùng cho Hạ Hầu Tông làm luyện công lô đỉnh, cũng không có cái gì khác nhau. Ha ha, ta đây dùng cha mẹ danh tiếng thề. Hoàng Nhi thản nhiên nói, ta như lần này cổ Ngọc Đại Hội chạy trốn, lại để cho phụ mẫu ta tại luyện trong ngục, vĩnh sinh không được an bình. Hoàng Nhi để ý nhất, là cha mẹ của nàng. Không phải là vì cha mẹ, nàng cũng sẽ không về đến gia tộc. Cha mẹ bị đánh nhập luyện trong ngục, đây cũng là Hoàng Nhi duy nhất không bỏ xuống được lo lắng. Nếu như không phải là vì cha mẹ, Hoàng Nhi cũng quả quyết không có khả năng đáp ứng đi làm cái gì luyện công lô đỉnh. Nếu như không phải là vì cha mẹ, nàng thoát đi Vạn Uyên đảo, tự không khả năng rồi trở về. Cho dù là Hy lão đi, Hoàng Nhi cũng hoàn toàn có thể lấy cái chết bức bách, nàng trở lại, hoàn toàn là vì cha mẹ, vì cái này đoạn huyết mạch thân tình, cho nên, nàng cái kia cha mẹ thề, nhưng lại nhất có thể tin. Trong lúc nhất thời, Hà lão cùng Tuyền lão, cũng là phi thường không tốt làm, hai người nhìn nhau, lén nói thầm rất một hồi. Bọn hắn hiển nhiên phát hiện, Hoàng Nhi thái độ kiên quyết, nếu như không đáp ứng, chỉ sợ Hoàng Nhi đến lúc đó hội xông vào cái kia cổ Ngọc Đại Hội cấm địa, đến lúc đó, vạn nhất Hoàng Nhi bị tại chỗ giết chết, thì như thế nào hồi gia tộc giao cho nên, bọn hắn cũng là rất khó làm ra quyết định này, đáp ứng nàng a, bọn hắn lại lo lắng Hoàng Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vạn nhất tại cổ Ngọc Đại Hội bên trong, lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì tính sao giao cho, Hoàng Nhi, ngươi lập thề độc, chúng ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Thế nhưng mà cái kia cổ Ngọc Đại Hội, cũng có nhất định phong hiểm. Ngươi đối với gia tộc đến, thật sự quá trọng yếu. Chúng ta thật sự không dám mạo hiểm hiểm a, Hoàng Nhi đạm mạc nói, cổ Ngọc Đại Hội, không phải khai thác cổ Ngọc sao? Lại không phải săn giết thí luyện, các ngươi lo lắng cái gì? Yến gia tổng cộng có 6 cái danh ngạch, muốn cho Hoàng Nhi một cái, nhưng thật ra là vấn đề không lớn, thương nghị tốt một hồi, cái kia Hà lão mới thở dài một tiếng, Hoàng Nhi, chúng ta hai lão này lần này tiếp lần này tồi, trên đường đi chờ đợi lo lắng, Ai, ngươi nên nhớ kỹ ngươi thề độc, không cho phép chạy trốn. Cũng phải chú ý an toàn, không xảy ra chuyện gì. Nếu như không thể đáp ứng hai điểm này, chúng ta tuyệt đối không cho ngươi đi, ta đáp ứng. Hoàng Nhi thản nhiên nói, Giang Trần Tựu cách Yến Thanh Tan một cái, ngồi ở Hoàng Nhi bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là cuồng hỉ không thôi. Hắn vốn cho là, Hoàng Nhi là không thể nào tham gia cái này của Ngọc Đại Hội, không nghĩ tới, Hoàng Nhi rõ ràng dùng loại phương thức này, chiếm được một cơ hội. Bởi như vậy, hai người tiến vào cái này của Ngọc Đại Hội, gặp nhau cơ hội, có thế đã đến, tộc lão đều lên tiếng, những người khác tự nhiên không lời nào để nói. Tuy nhiên nhất định có người danh ngạch bị thay thế, trong đầu không thoải mái, nhưng là ai cũng không dám vào lúc đó đứng ra phản đối. Hoàng Nhi, hiện tại sau bất kỳ một cái nào tộc lão đều càng không thể đắc tội, tốt rồi, quyết định như vậy đi, ăn cơm. Hà lão khoát tay chặn lại, gia yến bắt đầu, Yến Thanh Tan ở nhà yến trong lúc, mấy lần muốn cho Giang Trần cho mọi người bộc lộ tài năng, nhưng là Hà lão cùng Tuyền lão tự hồ cũng không có ý định cho cái này cơ hội. Yến Thanh Tan trong đầu mặc dù có chút khó chịu, nhưng ở sâu trong nội tâm càng là dồn đủ thở ra một hơi, lần này nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng, lại để cho những mắt chó này xem người thấp gia hỏa xem thật kỹ xem. Hắn Yến Thanh Tan so với bọn hắn tưởng tượng muốn xuất sắc, ánh mắt cũng so với bọn hắn rất cao. Về phần 1.000 vạn ván bài, Yến Thanh Tan bỗng nhiên cười hắc hắc, Hoàng Nhi, trước ngươi nói muốn cùng ta cá là thật hay giả? Đương nhiên thật sự, Thanh Tan ca. Tiền tài đối với Hoàng Nhi mà nói là vật ngoài thân, bại bởi ngươi, Hoàng Nhi cũng không đau lòng. Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng, tốt, tốt. Còn có ai dám đánh bạc sao? Yến Thanh Tan vẻ mặt hăng hái, rất có bể nghệ gia tộc trẻ tuổi một đời thiên tài tư thế. Yến Kim Nam khí bất quá, nhìn ngươi cái kia đắc sắc bộ dạng, ta với ngươi đánh bạc, chương 2574, Hoàng Long Lĩnh, ta cũng với ngươi đánh bạc, không thể không nói. Yến Thanh Tan kéo cừu hận bổn sự hay vẫn là mạnh nhất, Yến Kim Nam mới mở miệng, mặt khác mấy gia tộc thiên tài, cũng đều nhao nhao mở miệng, 1.000 vạn, ở đây mỗi một vị thiên tài đều cầm được đi ra. Chỉ có điều nếu thật là thua trận mà nói, đối với bọn họ mà nói, cũng là một cái cự đại đả kích. Yến Thanh Tan hắc hắc cười quái dị, tốt, rất tốt, nhiều người như vậy muốn đưa tiền cho ta. Yến Kim Nam cười lạnh nói, Yến Thanh Tan, trước không vội lấy đồ mặc giày. Kể cả Hoàng Nhi ở bên trong, có 4 người muốn với ngươi đánh bạc, ngươi lấy được ra 4.000 vạn sao, gia tộc đệ tử tầm đó đổ đấu, nếu như quyệt nợ, đều có gia pháp xử trí, ngươi mò mẫm lo lắng cái gì. Yến Thanh Tan cũng không nói chính mình cầm được đi ra, nói sau, ta còn lo lắng các ngươi cầm không đi ra ni. Yến Kim Nam một vỗ bàn, nói miệng không bằng chứng, muốn đánh bạc, trước cầm linh thạch đi ra. Mắt thấy mới là thật, mặt khác đều là hư, đúng đúng đúng. Lấy tiền, lấy tiền. Vài người khác cũng nhao nhao om sòm. Hoàng Nhi nhìn thấy loại tình hình này, cười nhạt một tiếng, các ngươi đã đều muốn đánh bạc, ta đây tựu không đánh bạc. Thanh Tan ca, ngươi tiền có đủ hay không, không đủ ta cho ngươi mượn điểm. Yến Thanh Tan nghe vậy, thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì, tại Yến gia, Hoàng Nhi là nổi danh lạnh lùng như băng, dưới bình thường tình huống, nàng căn bản sẽ không phản ứng gia tộc những người này. Trước kia, nàng cùng Yến Thanh Tan tuy nhiên cũng có chút cùng xuất hiện, nhưng là chỉ là bởi vì đường huynh muội quan hệ. Giờ phút này Hoàng Nhi rõ ràng chủ động nói muốn mượn tiền cho hắn, thật ra khiến Yến Thanh Tan có chút ngoài ý muốn. Hoàng Nhi ngươi không đánh bạc, cùng 3 người bọn hắn đánh bạc, 3.000 vạn, ta vừa vặn cầm được đi ra. 3.000 vạn, cũng là tiếp cận Yến Thanh Tan hiện giai đoạn sở hữu của cải rồi, nếu như toàn bộ lấy ra đánh bạc, tuyệt đối là phi thường điên cuồng. Bất quá, Yến Thanh Tan hiện tại tựu là có cái này lực lượng, không chút do dự, đem trong trữ vật giới chỉ 3.000 vạn thiên linh thạch, một thanh ngã trên bàn, tựu cái này 3.000 vạn, các ngươi có loại tựu thắng đi. Yến Kim Nam cùng 2 người khác, đều là khí bất quá, nhao nhao xuất ra 1.000 vạn đến. Hà lão, Tuyền lão, xin ngài nhị vị làm chứng. Hà lão cùng Tuyền lão gặp gia tộc người trẻ tuổi xuất hiện loại này tranh đấu, thật không có ngăn cản. Trên thực tế, bọn hắn còn là phi thường cổ vũ loại này cạnh tranh, tuy nhiên mức hơi bị lớn, nhưng ít ra có thể kích thích bọn hắn tính tích cực. Được rồi, các ngươi đã muốn đánh bạc, chúng ta hai lão này tự cố mà làm cho các ngươi làm trong đó nhân chứng. Bất quá, mặc kệ đánh bạc thua đánh bạc thắng, các không thể tổn thương đồng tộc hòa khí. Yến Thanh Tan cười hắc hắc, bọn hắn có thể thắng ta Yến Thanh Tan cúng bái cường giả, chỉ biết đầu rạp xuống đất, tuyệt không trách tội bọn hắn. Yến Kim Nam cũng là cười lạnh, chỉ sợ ngươi thua không nổi. Ván bài định ra, Gia Yến tiếp tục. Hà lão cùng Tuyền lão phân biệt ra nói đi một tí Cổ Ngọc Thịnh hội sự tình, đơn giản tựu là cổ vũ bọn hắn, cho bọn hắn khuyến khích. Giang Trần cả trong cả quá trình, một mực thấp điều chi cực, ngẫu nhiên hội giả bộ như ngưỡng mộ bình thường, liếc trộm Hoàng Nhi hai mắt, nhưng rất nhanh sẽ đem con mắt dời. Hắn như vậy làm, ngược lại càng không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Nếu như cả trong cả quá trình hắn đối với Hoàng Nhi chẳng quan tâm, thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc, ngược lại dễ dàng lấy tương. Dù sao, dùng Hoàng Nhi cái này siêu phàm thoát tục khí chất, không có khả năng có người nam nhân nào từ đầu tới đuôi cũng không nhìn nàng thoáng một phát, cái này ngược lại lộ ra quá giả. Đến khi Gia Yến đằng sau, Giang Trần cái này mới làm ra một bộ cường tráng khởi lá gan bộ dáng, bắt đầu lần lượt mời rượu, Hà lão cùng Tuyền lão, ngược lại là khách khí uống. Yến Kim Nam bọn người, thì là giả vờ giả vịt kênh kiệu, Giang Trần cũng không thèm để ý, tự lo trước làm vi kính. Cái này mấy cái gia hỏa gặp Giang Trần đã làm, lúc này mới không tình nguyện địa mẫn bên trên một ngụm, xem như trả lời, Giang Trần mới không thèm để ý những người này, hắn mời rượu tầm nhìn, là vì hướng Hoàng Nhi mời rượu mà thôi. Rốt cục đến phiên Hoàng Nhi bên này, Giang Trần làm ra một bộ não tàn phấn bộ dạng, Hoàng Nhi tiểu thư, ta đến ngày đầu tiên, từng nghe đến tường viện bên kia có âm thanh thiên nhiên tiếng đàn, hẳn là xuất từ Hoàng Nhi tiểu thư chi thủ, tiên linh tấu tiên lại, quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại hạ giang hồ lãng nhân Thiệu Uyên, kính Hoàng Nhi tiểu thư một chén rượu, Giang Trần rốt cục có thể danh chính ngôn thuận địa nhìn chăm chú Hoàng Nhi rồi. Hoàng Nhi trong nội tâm ấm áp, chỉ hận không thể nhào vào Giang Trần trong ngực khóc lớn một hồi. Chỉ là, cái lúc này, nàng biết rõ, tuyệt đối không thể rụt rè. Lập tức ra vẻ lạnh nhạt, nhẹ nhàng vê chén nơi tay, dính một ngụm rượu nước, nhàn nhạt hỏi, các hạ cũng hiểu cầm sao, tại hạ thô thiển lãng nhân, chỉ là sơ thông âm luật mà thôi, không. Cùng Hoàng Nhi tiểu thư luận cầm, Yến Thanh Tan cố ý ho nhẹ thoáng một phát, ngắt lời nói, tốt rồi, Thiệu Uyên, ngươi đừng lải nhải dông dài lắm điều rồi, ta cái này đường muội, ánh mắt rất cao, ngươi tốt nhất chỉ là thưởng thức nàng tiếng đàn, có khác cái gì ý khác. Bằng không thì, huynh đệ chúng ta đều không có làm, Giang Trần xấu hổ cười cười, Hoàng Nhi lường Yến Thanh Tan liếc, tự ngươi nói nhiều, hắc hắc, ta đây là nhắc nhở hắn, miễn cho hắn tự tìm phiền não. Yến Thanh Tan hiển nhiên là rất không tình nguyện Giang Trần đi đến gần Hoàng Nhi, hắn tuy nhiên đồng tình Hoàng Nhi, nhưng dù sao cũng là Yến gia người, cũng phải cân nhắc Yến gia lợi ích, Hà lão cùng Tuyền lão gặp Yến Thanh Tan chủ động gõ cái này Thiệu Uyên, bọn hắn trong nội tâm cũng buông lỏng một hơi. Bọn hắn trước khi gặp Giang Trần đối với Hoàng Nhi mời rượu, nói những lời kia, kỳ thật trong nội tâm cũng có chút mất hứng, sợ người trẻ tuổi này không biết nặng nhẹ, hướng Hoàng Nhi thổ lộ. Nếu như là nói như vậy, bọn hắn hai lão này muốn cân nhắc đem thằng này oanh đi nha, hôm nay gặp Yến Thanh Tan chủ động gõ, trong nội tâm cũng có chút thỏa mãn. Yến Thanh Tan mặc dù có chút hỗn đảng, nhưng là gia tộc đại nghĩa bên trên, hay vẫn là tự hiểu rõ, chỉ cần Yến Thanh Tan nhìn xem, cái này Thiệu Uyên tự tính toán có chút tâm tư không đứng đắn, chỉ sợ cũng vô dụng. Hơn nữa, Hoàng Nhi ánh mắt cao như vậy, nơi nào sẽ để ý một cái giang hồ lãng nhân. Giang Trần uống hết trong chén rượu, lại cũng không có dây dưa nữa cái đề tài này, an phận địa ngồi trở lại đến vị trí của mình, thẳng đến Gia Yến chấm dứt, lúc này mới tán đi. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm kinh ngạc. Hắn đương nhiên nhớ rõ Hoàng Nhi ly khai lúc đã từng nói qua, nàng nói, chờ tu vi của nàng đã đến đế cảnh đỉnh phong, chuẩn thiên vị cấp độ, không sai biệt lắm muốn cho Hạ Hầu Tông đưa đi đương luyện công lô đỉnh rồi. Lúc ấy Hoàng Nhi nói muốn 50 năm bộ dạng, nhưng là bây giờ mới đã qua vài năm, Hoàng Nhi tự tu luyện tới cảnh giới này. Xem ra, Hoàng Nhi võ đạo thiên phú, thật đúng là không phải bình thường cao. Bách Thế Đồng Tâm chú giải trừ về sau, Hoàng Nhi bị đè nén võ đạo tu luyện, xem ra là xuất hiện một lần cực lớn đột phá. Tại Yến Thanh Tan nhiều lần giữ lại xuống, Giang Trần cùng hắn ước định, về trước thoáng một phát khách sạn, quay đầu lại đến tìm hắn. Đồ đệ Hoa Minh vẫn còn khách sạn, Giang Trần tự nhiên không thể vứt bỏ hắn bỏ qua. Trở lại khách sạn về sau, Hoa Minh nhìn thấy Sư Tôn trở lại cũng là đại hỷ. Sư Tôn A, ngươi đi báo danh, vừa đi tựu là vài ngày, đệ tử đều có chút bận tâm nữa nha. Ha ha, không cần phải lo lắng. Vi sư ngày mai sẽ đi tham gia cái kia Cổ Ngọc Thịnh hội. Tương lai mấy ngày này, ngươi hay vẫn là tại đây Kỳ Tích Chi Thành tu luyện, cẩn tuân sư mệnh. Hoa Minh hiện tại, rất quý trọng cơ hội này. Theo tu luyện không ngừng tiến triển, hắn cũng là càng phát ra minh bạch, chính mình cơ hội này đến cỡ nào đến từ không dễ. Mà võ đạo chi lộ, lực hấp dẫn là bực nào to lớn, ngẫm lại trước kia tại Hoàng Oanh Cốc không lý tưởng tuế nguyệt, Hoa Minh thật sự thập phần hối hận, đồng thời cũng may mắn gặp một cái minh sư, đã nhận được một cái cải biến vận mệnh cơ hội. Loại cơ hội này, Hoa Minh làm sao có thể không quý trọng, Giang Trần dàn xếp tốt rồi Hoa Minh, lần nữa phản hồi Yến gia chỗ đặt chân, nhịn xuống đối với Hoàng Nhi tưởng niệm, Giang Trần lần nữa cùng cái kia Yến Thanh Tang hội hợp. Yến Thanh Tang bây giờ đối với Giang Trần có thể nói là phi thường tín nhiệm, cơ hồ là thành không có gì giấu nhau huynh đệ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại hai đại tộc lão dưới sự dẫn dắt, đội ngũ bắt đầu xuất phát, hướng cái kia cổ ngọc đại hội chỉ định địa điểm xuất phát, ước chừng hai canh giờ về sau, đội ngũ liền đi tới Hoàng Long lĩnh vùng. Cái này Hoàng Long lĩnh, cực kỳ bao la, cơ hồ chiếm cứ Lam Yên đảo vực 1/4 khu vực. Phương viên 10 vạn dặm cổ ngọc Thánh Sơn, đều thừa thải cổ ngọc, nghe nói, cái này Hoàng Long lĩnh tại hoang cổ thời kỳ, là một cái hoang cổ chiến trường. Đã từng tại đây đã xảy ra vô số lần hoang cổ đại chiến, vô số hoang cổ cường giả ở chỗ này vẫn lạc, những hoang cổ này cường giả huyết nhục, huyết dịch, cốt tủy, tĩnh mạch, cùng với sở hữu truyền thừa, sáp nhập vào cái này mảnh thổ địa, trải qua vô tận tuế nguyệt thai nghén, tạo thành Lam Yên đảo vực nhất đặc biệt cổ ngọc, thậm chí có người nói, toàn bộ Vạn Uyên đảo, cái này Hoàng Long lĩnh đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Đội ngũ đi vào Hoàng Long lĩnh vùng, tại đây đã người ta tấp nập rồi, lần này đạt được Lam Yên đảo vực mời thế lực, tất cả lớn nhỏ tối thiểu có hơn 1.000 gia, thập đại thần quốc những thế lực này, tự nhiên là được chú ý nhất. Trừ lần đó ra, cùng Lam Yên đảo vực không sai biệt lắm cấp bậc một ít đảo vực, cũng đã nhận được mời, từng cái đảo vực, cũng đều lại rất nhiều gia thế lực, bởi như vậy, làm cho lần này cổ ngọc thịnh hội, lộ ra cực kỳ náo nhiệt, huống chi, lần này thịnh hội, còn đối với tán tu mở ra rồi, thập đại thần quốc thế lực lớn, thì có mấy chục gia. Mỗi một nhà, đều có 5 đến 10 cái danh ngạch. Như vậy tính toán, chỉ là thập đại thần quốc, liền chiếm cứ mấy trăm danh ngạch rồi, hơn nữa thế lực khác, danh ngạch tuy nhiên thiếu một ít, nhưng thế lực số lượng phần đông, thêm cùng một chỗ, những mời này thế lực, tự chiếm cứ tiếp cận 3.000 danh ngạch, hơn nữa Lam Yên đảo vực quyền quý thế lực, bản thân chiếm cứ mấy trăm danh ngạch, tăng thêm tán tu báo danh có 3.000 tịch danh ngạch, cái này thêm cùng một chỗ, khoảng chừng tiếp cận 8.000 người đội ngũ, cái này quy mô, tuyệt đối là phi thường lớn hơn. Đến từ Lam Yên đảo vực quyền quý, đứng ở phía trên, bắt đầu hướng khắp nơi khách mới thăm hỏi. Lời khách sáo cùng tràng diện lời nói một tràng, đơn giản là nói có thế mời đến thập đại thần quốc khách nhân, Lam Yên đảo vực phi thường vinh hạnh, bồng tất sinh huy các loại lời nói khách sáo. Giang Trần đối với những lời nói khách sáo này tự nhiên là không có gì hứng thú. Hứng thú của hắn, ở chỗ quan sát thập đại thần quốc đội ngũ, cùng với những trong đội ngũ này thiên tài, không thể không nói, cái này thập đại thần quốc thiên tài, xác thực là cấp độ rất cao. Bất kỳ một cái nào, phóng tới nhân loại cương vực, đều tuyệt đối là siêu cấp cường giả, khó trách Hoàng Nhi để cho ta không có đạt tới đế cảnh, tuyệt đối không thể tới Vạn Uyên đảo. Xem ra, nàng như vậy nói, hoàn toàn chính xác có đạo lý của nàng, Giang Trần âm thầm quan sát thoáng một phát, trong lòng cũng là nghiêm nghị. Thập đại thần quốc lần này tới thiên tài, đoán chừng cấp cao nhất đều còn chưa tới mấy cái, dù vậy, cái này đội hình cũng đầy đủ dọa người rồi, đương nhiên, Giang Trần trong nội tâm cũng không phải sợ. Không phải là thiên tài sao? Hắn đời trước cái gì thiên tài chưa thấy qua, chương 2575, hữu tình người, cuối cùng lại tụ họp, hắn hiện tại mong đợi nhất. Không phải cái này cổ ngọc thịnh hội, cũng không phải cùng cái này thập đại thần quốc thiên tài đỏ sức, mà là Hoàng Nhi. Hắn làm nhiều như vậy duy nhất nguyên nhân, tựu là Hoàng Nhi. Vì thừa dịp cái này cổ ngọc thịnh hội cơ hội, tìm được cùng Hoàng Nhi danh chính ngôn thuận gặp nhau cơ hội. Vì cơ hội này, Giang Trần làm nhiều như vậy cố gắng, mà Hoàng Nhi cũng tâm hữu linh tê, vốn không có ý định tham gia cổ ngọc thịnh hội nàng, cũng đưa ra tham gia cổ ngọc thịnh hội, chư vị, lần này mở ra khu vực. Luận quy mô, trước đó chưa từng có. Tung sâu 1 vạn dặm khu vực, đều là của các ngươi hoạt động khu vực. Lần này các ngươi nhưng do đoạt được, đều quy các ngươi sở hữu. Lam Yên đảo vực không tham dự bất luận cái gì phân phối. Đương nhiên, nơi này tham gia cổ ngọc thịnh hội nhân số phần đông, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút ít phân tranh. Lúc này, ta cũng có tất phải nhắc nhở chư vị. Vạn nhất bên trong có chút tranh chấp chém giết, xuất hiện chết thương. Hậu quả cũng thỉnh tự phụ, Ta Lam Yên đảo vực chỉ phụ trách cung cấp sân bãi, không có quyền can thiệp các ngươi hoạt động. Chúng ta chỉ có thể hô hào mọi người lý trí khắc chế, tận lực không muốn xuất hiện sinh tử chém giết. Những lời này, tự nhiên là nói cho những khách nhân này nghe. Nhất là thập đại thần quốc người nghe, dù sao, phát sinh ở Đông Diên đảo sự tình, hiện tại Vạn Uyên đảo khắp nơi đều nghe nói. Lam Yên đảo vực tuy nhiên mời đến thập đại thần quốc người, nhưng là không hy vọng dẫm vào Đông Diên đảo vết xe đổ. Vạn nhất cái này thập đại thần quốc thiên tài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng không nên trách đến bọn hắn Lam Yên đảo vực trên đầu. Giang Trần nghe nói như thế, cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười. Bất quá, Đông Diên đảo sự tình phát sinh về sau, cái này Lam Yên đảo vực có chút chim sợ cành công lo lắng, cũng là bình thường. Dù sao, Đông Diên đảo sự tình phát sinh về sau, hồi xuân đảo vực quả thực rất không may, bị đa văn thần quốc ba đại thế gia hưng sư vấn tội, khiến cho cái kia gọi một cái gà chó không yên. Vậy cũng là từ tục tiểu nói trước, tốt rồi, nên hỏi cũng đã nói, tiếp được đi, thỉnh sở hữu tham gia thịnh hội người chuẩn bị một chút, phiến khu vực này sắp mở ra. Mấy ngàn tên tham gia của Ngọc ngắt lấy thịnh hội đám thiên tài bọn họ, cả đám đều đứng ở đằng trước, Yến gia bên này, kể cả Yến Thanh Tan cùng Yến Kim Nam ở bên trong, đều bị cái kia Hà lão cùng Tuyền lão ngàn đinh đinh vạn dặn dò, lại để cho bọn hắn tiến vào phiến khu vực này, đừng chỉ cố lấy đào móc cổ ngọc, nhất định phải thỉnh thoảng chầm chầm vào Hoàng Nghi, miễn cho nàng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhiệm vụ này, Yến Kim Nam cùng Yến Thanh Tan bọn người, lại thì không cách nào cự tuyệt. Cái này liên quan đến gia tộc lợi ích, cũng liên quan đến bọn hắn cá nhân lợi ích. Nếu như Hoàng Nhi gặp chuyện không may, Hạ Hầu gia tộc phóng bất quá Yến gia, bọn hắn với tư cách Yến gia người, cũng tất nhiên đi theo không may, cho nên, về tình về lý, bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt yêu cầu này. Chỉ là, Hoàng Nhi cũng dài hai cái đùi, tu vi của bọn hắn, đều kém hơn Hoàng Nhi, muốn nói chầm chầm nhanh Hoàng Nhi, lại không bị phát hiện, độ khó đó là thật lớn. Ít khả năng làm được, cũng may, bọn hắn có 5 người, 5 ánh mắt, chầm chầm vào Hoàng Nhi một người, hơi chút hội nhiều, cửa vào mở ra, xét duyệt phi thường nghiêm khắc, mỗi một gã người dự thi, đều có dự thi ngọc bài, đây đều là Lam Yên đảo vực trước đó ban phát. Đại gia tộc ngọc bài, cái kia đều là định chế, là miễn phí đưa tặng, mà những giao tiền kia tham gia tán tu, xét duyệt thì càng thêm nghiêm khắc rồi, mấy ngàn tên giao tiền tham gia tán tu, mỗi người 20 vạn phí báo danh. Riêng này hạng nhất thu nhập, Lam Yên đảo vực có thể đạt được gần 1 tỷ thiên linh thạch, không thể không nói, tổ chức lúc này đây thịnh hội, không đơn thuần là làm ra nhân khí, cũng có thể vơ vét của cải. Giang Trần dự thi ngọc bài đã kiểm tra về sau, cũng bị cho đi, Giang Trần thân hình nhoáng một cái, tiến vào cái này Hoàng Long lĩnh mở ra khu vực. Được xưng tung sâu 1 vạn dặm khu vực nội, tùy tiện hoạt động. Việc này động khu vực, có thế tự phi thường lớn hơn. Đừng nhìn bọn hắn có mấy ngàn người, ném vào cái này 1 vạn dặm tung sâu khu vực, tự cùng mấy ngàn cái bọt nước đồng dạng tại trong biển rộng đồng dạng, căn bản nhìn không ra cái gì. Chỉ là, Giang Trần vừa tiến vào phiến khu vực này, liền có một loại như trút được gánh nặng cảm giác, rốt cục, có thể không cần bị Yến gia người theo dõi rồi. Yến gia người, bởi vì là thập đại thần quốc khách quý, cho nên bọn họ là sớm tiến vào. Hoàng Nhi từ lúc Giang Trần trước nửa canh giờ, cũng đã tiến vào cái này Hoàng Long lĩnh. Bất quá, Hoàng Nhi cùng Giang Trần hạng gì ăn ý. Tuy nhiên hai người một mực không có tùy tiện dùng thần thức truyền âm trao đổi, sợ bị phát giác, nhưng là, Giang Trần không lo lắng chút nào chính mình tìm không thấy Hoàng Nhi. Hai người bọn họ tầm đó, đã sớm hình thành ăn ý, Hoàng Nhi tiên tiến hợp thời, trên đường đi đã sớm không để lại dấu vết, để lại rất nhiều manh mối, dùng Giang Trần năng lực, mặc dù là lại rất nhỏ manh mối, cũng khó không được hắn. Chớ nói chi là Hoàng Nhi lưu lại manh mối, coi như dễ tìm, ước chừng một lúc lâu sau, Giang Trần cũng đã tìm được manh mối, biết rõ Hoàng Nhi tại phía trước cách đó không xa đang chờ hắn rồi, chỉ là, Giang Trần cũng không vội lấy đi gặp Hoàng Nhi, bởi vì, Giang Trần suy đoán, cái này Yến gia tuyệt đối không có khả năng như vậy yên tâm lại để cho Hoàng Nhi tới tham gia cổ ngọc thịnh hội, nói không chừng, Yến gia mấy tên kia, kể cả Yến Thanh Tan, đều phụ trách theo dõi Hoàng Nhi, cái lúc này, chính mình nếu như tùy tiện tiến về trước, nói không chừng chính đụng vừa vặn, cho nên, Giang Trần quyết định, trước tìm địa phương xa lạ, lần nữa cải biến thoáng một phát trang phục. Bởi như vậy, mặc dù bị cái kia Yến Thanh Tan đánh lên, cũng không cần lo lắng Thiệu Uyên cái này thân phận bạo lộ, không thể không nói, Giang Trần vì cùng Hoàng Nhi gặp gỡ, cũng là chịu nhục. Chế định rất nhiều kế hoạch, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là muốn nói thẳng, trực tiếp vọt tới Yến gia đem Hoàng Nhi mang đi. Thế nhưng mà, hắn thực lực bây giờ, căn bản không đủ để làm được những này, cho nên, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Về phần cùng Yến Thanh Tang ước định, Giang Trần tạm thời tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn và Yến Thanh Tang cũng làm ước định, nhưng là này trong đó có tầm một tháng thời gian, có rất nhiều thời gian liên hệ Yến Thanh Tang. Giang Trần đi theo những manh mối này, chậm rãi tới gần, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, Yến Thanh Tang cùng Yến Kim Nam hai người này, quả nhiên đều hữu ý vô ý địa theo dõi Hoàng Nhi, chỉ là, Hoàng Nhi tự hồ cũng có chỗ phát giác, một chỗ sơn cốc khu vực, Hoàng Nhi bỗng nhiên thân hình cực nhanh, biến mất tại một mảnh trong rừng. Yến Thanh Tang cùng Yến Kim Nam kinh hãi, vội vàng đuổi theo, chờ bọn hắn đuổi kịp lúc, ở đằng kia rừng nhiệt đới vùng, sớm sẽ không có Hoàng Nhi thân ảnh. Hai người còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên sau lưng một đạo thân ảnh theo trong hư không lòe ra, đột nhiên xuất hiện tại cái này phía sau hai người. Hai người này chấn động, vội vàng quay đầu lại, đã thấy đến Hoàng Nhi chính lạnh lùng địa nhìn bọn hắn chằm chằm, ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, không muốn đi theo ta. Ta không có chạy trốn, ta chỉ muốn một người yên lặng một chút. Nếu như các ngươi cần phải đi theo ta không ngại cho các ngươi vĩnh viễn không có ly khai tại đây. Hoàng Nhi khí chất u lãnh, ngữ khí lành lạnh, cái kia Yến Thanh Tang bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra, sau một lúc lâu, mới thổ lộ một hơi, thở dài, mà thôi, Hoàng Nhi, chuyện của ngươi, ta Yến Thanh Tang quản không được. Bất quá, ta chỉ hy vọng ngươi chớ quên trên người trọng trách. Yến Kim Nam thì càng thêm không có lời nói có trọng lượng rồi, hắn dứt khoát cái gì cũng không nói, hắn cũng biết, tự ngươi nói cái gì, chỉ biết gây não Hoàng Nhi. Hoàng Nhi là cái tao nhã người, nhưng là giờ này khắc này, nàng nhưng lại không thể không mặt đen lên, nàng cùng Giang Trần, thật vất vả tìm được một cái cơ hội như vậy, tự nhiên không hy vọng có không cảm thấy được người đến quấy rầy bọn hắn. Yến Kim Nam trong mắt toát ra một tia phẫn hận chi ý, nhưng cuối cùng không dám cùng Hoàng Nhi trở mặt, dậm chân, cắn răng quay người đi nha. Yến Thanh Tang bất đắc dĩ thở dài, ôm quyền, cái gì cũng không nói, cũng lách mình biến mất. Hoàng Nhi yên lặng mà nhìn xem hai người này bóng lưng biến mất. Nhất là chứng kiến Yến Thanh Tang bóng lưng, trong nội tâm hơi hơi có chút áy náy, cái này hung ba ba thái độ, tuyệt độ không phải Hoàng Nhi nội tâm suy nghĩ. Nhất là cái này Yến Thanh Tang, xưa nay đối với nàng cũng không tệ lắm, đang ở đó hai người biến mất không bao lâu, bỗng nhiên trong rừng truyền đến một tiếng cười khẽ, Hoàng Nhi, ngươi thật sự là sẽ không giả trang ác nhân nha. Phát giận, cũng là như vậy khách khí. Nói lời này người, dĩ nhiên là Giang Trần. Hoàng Nhi thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái, đôi má lộ ra vui sướng dáng tươi cười, như là xuân hoa tách ra, đẹp không sao tả xiết. Giang Trần theo hư không đi ra khỏi, hai người bèn nhìn nhau cười, bàn tay kìm lòng không được niết lại với nhau. Đi, Hoàng Nhi, ta mang ngươi đi bí mật hơn địa phương. Hoàng Nhi hạnh phúc cười cười, hai người hết thảy đều ở không nói lời nào, hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất tại nguyên chỗ. Hai ngày sau, hai người rốt cuộc tìm được một cái coi như u tích khu vực. Giang Trần mỉm cười hỏi, Hoàng Nhi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại nhân loại cương vực, vì ngươi khu trục bách thế đồng tâm chú tình hình sao? Trần ca, ngươi nói là, chúng ta trốn đến dưới mặt đất đi sao? Đúng, cái này bên ngoài nhân đa nhãn tạp, lui tới, cuối cùng tai mắt quá nhiều. Giang Trần mỉm cười, ta nghe Trần ca. Hoàng Nhi giờ phút này tâm đều hòa tan, tự nhiên là Giang Trần nói cái gì? Cái kia là cái gì? Mượn nhờ băng hỏa yêu liên cùng vệ kim thử nhất tộc, Giang Trần rất nhanh ngay tại dưới mặt đất trong vực sâu, khai thác ra một cái cũng đủ lớn, đầy đủ hoàng mỹ chỗ ẩn thân. Giang Trần xóa trang phục, lộ ra tướng mạo sẵn có, bốn mắt nhìn nhau, chăm chú ôm nhau, rốt cuộc không cách nào chính mình. Giang Trần nắm cả Hoàng Nhi cái kia hoàng mỹ vòng eo, nói khẽ, Hoàng Nhi, ta không biết ngày đêm đều tại chờ đợi ngày này đến, trời có mắt rồi, chúng ta lại tương kiến rồi, chỉ là... Loại này tương kiến phương thức, nhưng lại khổ ngươi á, Trần ca. Hoàng Nhi nhẹ nhàng đem ngón tay ấn tại Giang Trần trên môi, nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng Nhi không cho phép ngươi nói như vậy. Hoàng Nhi biết rõ, Trần ca nhất định sẽ đến Vạn Uyên đảo. Không dùng được phương thức gì, Hoàng Nhi trong nội tâm chỉ có vui mừng, chỉ có hạnh phúc. Giang Trần trong nội tâm cảm thấy, dừng ở Hoàng Nhi cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lúc nhất thời kìm lòng không được. Cúi đầu hướng Hoàng Nhi trên môi son hôn xuống dưới, bốn môi đụng vào nhau, khó hơn nữa tách ra. Hồi lâu, hai người mới từ cái này ngọt ngào ý cảnh trong đi tới, Hoàng Nhi trong mắt, đã là chứa đầy nước mắt. Trần ca, Hoàng Nhi bất tranh khí, đã nói không cho phép khóc, không cho phép khóc. Hoàng Nhi ngữ khí thì thào, ngươi không biết, những năm này, ta mỗi thời mỗi khắc, tổng là nhớ ngươi. Đã muốn ngươi tới, lại sợ ngươi tu vi không tới, tùy tiện đến đây, ngươi không biết, ta chờ đợi ngày này, chờ được có nhạy cảm tiêu, ta biết rõ, ta biết rõ. Giang Trần cũng là động tình vô cùng, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Hoàng Nhi vệt nước mắt, ta lần này đến, nhất định phải đem ngươi mang đi. Không lưu bất kỳ hậu hoạn nào địa mang đi, Hoàng Nhi giật mình, Trần ca, ngươi nhân loại cương vực sự tình, đều xử lý tốt sao? Cái kia ma tộc ít nhất còn có 50 năm gian, mới có thể đại quy mô bộc phát ma kiếp. Mà mục tiêu của ta, là trong tương lai 10 đến trong vòng 20 năm, chinh phục Yến gia, đem ngươi nở mày nở mặt mang đi, Hoàng Nhi thích nhất, là Giang Trần loại này hào khí. Nếu như là cái khác nam tử, nói chuyện như vậy, tất nhiên sẽ bị Hoàng Nhi cho rằng là nói bốc nói phét, thế nhưng mà Giang Trần, hắn đã có tư cách nói như vậy, Trần ca, ngươi lần này tới, nhưng lại làm sao tới hay sao? Hoàng Nhi bình phục tâm tình về sau, chấm dứt tâm nổi lên Giang Trần đoạn đường này hành trình, Giang Trần đối với Hoàng Nhi tự nhiên là không có giấu giếm, một năm một mười địa đạo ra phen này kinh nghiệm, Hoàng Nhi sau khi nghe xong, cũng là thở dài không thôi, quả nhiên cái kia Giang Hoàng, tựu là Trần ca ngươi. Ta lúc đầu nghe Thuấn lão nói lên cái tên này, đệ nhất ý niệm trong đầu, là Trần ca ngươi tới tìm ta rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2576, tình ý liên tục, Hoàng Nhi nghe được cực kỳ nhập thần, nhất là Đông Diên đảo cái kia đoạn kinh nghiệm, càng làm cho Hoàng Nhi nghe được kinh tâm động phách, đã vì Giang Trần cảm thấy kiêu ngạo, lại vì chính mình Ái Lan cảm thấy đau lòng, Ái Lan vì đến tìm nàng, bị thụ khổ nhiều như vậy, đã trải qua nhiều như vậy hung hiểm. Hoàng Nhi trong nội tâm làm sao có thể không cảm động cảm kích, đúng rồi, Hoàng Nhi, lúc trước ngươi đoán chừng chính mình tu luyện tới chuẩn thiên vị, cần vài chục năm thời gian, vì sao ngắn ngủn mấy năm thời gian, tu vi của ngươi như thế đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Giang Trần tốt nhất kỳ, hay vẫn là vấn đề này, Trần ca, ta hồi gia tộc về sau, mỗi ngày muốn ngươi nghĩ đến khó chịu, liền vùi đầu tu luyện, cũng không biết vì cái gì. Cái này tu vi tăng lên cực nhanh, không hiểu thấu, liền đột phá đế cảnh, không hiểu thấu, liền đã đến đế cảnh đỉnh phong, chuẩn thiên vị cảnh giới, Giang Trần thở dài, đích thị là cha mẹ ngươi huyết mạch quá tốt, ngươi đã nhận được bọn hắn tốt nhất huyết mạch truyền thừa, bởi vậy võ đạo thiên phú siêu quần, Hoàng Nhi cái này tốc độ tiến bộ, là Giang Trần, đều là âm thầm tán thưởng, Trần ca, tu vi của ngươi, cũng là tiến bộ phi tốc A, ta thời điểm ra đi, ngươi là hoàn cảnh sơ giai. Hôm nay, cũng đã đế cảnh cao giai rồi, ha ha, tại Hoàng Nhi trước mặt, ta còn dám nói mình tốc độ nhanh sao? Giang Trần trêu ghẹo nói, Hoàng Nhi hì hì cười cười, có lẽ lần này đột phá, là đền bù tổn thất ta tại nhân loại cương vực mấy năm này tại võ đạo bên trên hoang phế A, Hoàng Nhi tại nhân loại cương vực những năm này, tại võ đạo tu vi phương diện, xác thực là tiến triển không lớn. Chủ yếu là nàng bị quản chế tại Bách Thế Đồng Tâm Chú, bất tiện tu luyện mà thôi. Hai người phân biệt vài năm, tự có chuyện nói không hết đề, Hoàng Nhi, còn có một việc, phải lại để cho ngươi biết. Giang Trần thở dài một hơi, ngữ khí có chút phức tạp đạo, Trần ca, ngươi nói. Hoàng Nhi gặp Giang Trần ngữ khí ngưng trọng, lông mi có chút nhảy lên, thanh con mắt nhu tình như nước bình thường, nhìn xem Giang Trần, ta năm đó ở Bất Diệt Linh Sơn thí luyện ở bên trong, bị người ám toán, lầm phục dâm dược. Trong lúc từng có một nữ tử đã cứu ta, sau đó ta một mực không biết người nọ là ai, thẳng càng về sau, ta mới biết được, nàng là ta năm đó ở Thiên Quế Vương quốc cố nhân, là Diệp Trọng Lâu lão gia tử thân truyền đệ tử Đan Phi. Nàng ngày đó hy sinh thân nữ nhi đích thanh bạch, đã cứu ta về sau, liền rời đi Bất Diệt Linh Sơn, về sau không biết tung tích, càng về sau, ta mới trong lúc vô tình biết rõ, Khổng Tước Đại Đế thu lưu Đan Nhi tiểu thư, tựu là năm đó Đan Phi. Mà nàng còn cho ta sinh ra một đứa con gái. Chuyện này, Giang Trần từ đầu tới đuôi không có ý định gạt Hoàng Nhi, chỉ là, nội tâm của hắn cuối cùng là cảm thấy, chuyện này đối với Hoàng Nhi có lẽ là một cái đả kích, Hoàng Nhi nghe vậy, nao nao, lập tức nhẹ nhàng cười cười, Trần ca, còn có hay không mặt khác phong lưu khoản nợ a? Giang Trần cười khổ nói, chỉ này một cái, liền cảm thấy xin lỗi Hoàng Nhi ngươi á, chỉ là, ta nếu không thừa gánh trách nhiệm, lại càng thực xin lỗi Đan Phi cùng Niệm Nhi, Niệm Nhi. Hoàng Nhi nhẹ nhớ kỹ cái tên này, Giang Niệm Nhi. Rất tên dễ nghe a, Trần ca, ngươi có phải hay không lo lắng, Hoàng Nhi hội ghen, Giang Trần cười khổ không nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng Nhi hai tay khoác lên Giang Trần trên bờ vai, đôi mắt dễ thương động tình mà nhìn xem Giang Trần. Trần ca, thế gian nam tử có thiên thiên vạn, Hoàng Nhi tại sao chỉ yêu ngươi một cái? Bởi vì ngươi có trách nhiệm cảm giác, ngươi học thức uyên bác, làm người đại khí, trên người có quá nhiều lại để cho Hoàng Nhi thưởng thức khí chất. Như ngươi như vậy xuất sắc nam tử, lại làm sao có thể chỉ có Hoàng Nhi một người ái mộ đâu? Đan Phi cũng tốt, còn có Đan Càn Cung Lăng Gia hai tỷ muội cũng tốt, các nàng không người nào là đối với ngươi tình căn thâm chủng. Là Câu Ngọc tỷ tỷ, lúc đó chẳng phải yên lặng cất giấu phần nhân tình này cảm giác sao? Hoàng Nhi cực kỳ thông minh, nàng đi theo Giang Trần lâu như vậy, há lại không biết Giang Trần đến cỡ nào thụ nữ hài tử hoan nghênh, nhất là Lăng Bích Nhi cùng Lăng Huệ Nhi, Hoàng Nhi càng là lòng dạ biết rõ. Thậm chí, Hoàng Nhi còn bái kiến Lăng Huệ Nhi chủ động nắm lên Giang Trần tay, ấn tại trước ngực của nàng, chỉ là Hoàng Nhi phi thường thông minh, chưa bao giờ nói toạc những sự tình này. Nàng lại để cho hết thảy thuận theo tự nhiên. Nếu như Giang Trần thật sự sẽ cùng những cô gái này sinh ra tình duyên, nàng cũng không sẽ được liền phủ nhận Giang Trần, thế gian nữ tử, hơn phân nửa si tình. Đều hận không thể xuất sắc nam nhân, quy nàng một người sở hữu, chỉ là, có chút thời điểm, cái này cuối cùng chỉ là một bên tình nguyện nghĩ cách, Hoàng Nhi không phải bình thường thế tục nữ tử, nàng yêu càng thêm đơn thuần, thực sự càng thêm vô tư. Sớm đã vượt ra thế tục cái loại này hẹp yêu, cho nên, đối với Đan Phi, Hoàng Nhi lại làm sao có thể sinh ra cái gì địch ý. Bản tính của nàng, cũng thực sự không phải là loại này ích kỷ chi nhân. Huống chi, Đan Phi hy sinh nữ nhi gia trong sạch, cùng Giang Trần phát sinh tình duyên về sau, lại không có kề cận Giang Trần mà là lựa chọn ly khai. Bực này ôm ấp tình cảm, càng làm cho Hoàng Nhi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Trần ca, ngươi không muốn tự trách. Hoàng Nhi cuộc đời này, nếu không có Trần ca xuất hiện, có lẽ đã sớm như là hoa vàng ngày mai, sớm héo rũ rồi. Là ngươi cho Hoàng Nhi trọng hy vọng sống sót, cũng vì Hoàng Nhi tánh mạng thoa lên sắc thái. Hoàng Nhi tự nhiên hy vọng, bên cạnh của ngươi, có nhiều người hơn quan tâm ngươi, che chở ngươi. Hoàng Nhi nói đến đây, cũng là động tình vô cùng, đầu dán tại Giang Trần ngực, cảm thụ được Giang Trần cái kia cực nóng nam tử hán khí tức, chỉ cảm thấy hạnh phúc giàu dạt. Mặt khác hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Giang Trần đem Hoàng Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hoàng Nhi cái kia một đầu mái tóc, nhẹ nhàng hỏi, Hoàng Nhi, cái kia Hạ Hầu Tông, hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì cảnh giới tu vi? Nâng lên Hạ Hầu Tông cái tên này, Hoàng Nhi thân hình, khẽ rung lên. Hiển nhiên, cái tên này, cho hắn đã mang đến rất nhiều ác mộng, Hoàng Nhi, không cần phải lo lắng. Cái tên này, rất nhanh sẽ theo Vạn Uyên Đảo xóa tên rồi, hắn cho ngươi mang đến ác mộng, ta sẽ đích thân chung kết mất. Hoàng Nhi hơi kinh hãi, Trần ca, ngươi muốn đi khiêu chiến Hạ Hầu Tông? Giang Trần ngữ khí lành lạnh, muốn hắn Hạ Hầu Tông biến mất, cần gì phải đi khiêu chiến hắn? Ta không ngu, tại không có thực lực tuyệt đối trước, lại không cần phải đối chiến Hạ Hầu gia tộc. Trần ca, ngươi võ đạo thiên phú, tuyệt đối cao hơn Hạ Hầu Tông. Nếu như ngươi cùng Hạ Hầu Tông ngang nhau xuất thân, hắn căn bản không có tư cách cùng ngươi đánh đồng. Bất quá, hắn xuất thân tại Hạ Hầu gia tộc, hưởng thụ lấy Hạ Hầu gia tộc tốt nhất tài nguyên, tốt nhất đãi ngộ, cho nên, hắn dưới mắt võ đạo tu vi. Hoàng Nhi, ngươi không cần phải lo lắng cảm thụ của ta, ngươi có cái gì liền nói cái gì. Ta cũng có tất yếu toàn bộ phương diện hiểu rõ thoáng một phát Hạ Hầu gia tộc. Hoàng Nhi lại bỗng nhiên có chút ngoài ý muốn hỏi, Trần ca, ta nhớ được chưa cùng ngươi đề cập qua Hạ Hầu Tông danh tự, chẳng lẽ là Yến Thanh Tan với ngươi nói, hắn. Giang Trần cười khổ nói, hắn chỉ sợ ta đi tìm ngươi, tại chuyện này bên trên, hắn dị thường bướng bỉnh. Ta chỉ muốn nhắc tới và ngươi, hắn tự trở mặt. Thằng này, ngoan cố vô cùng, vậy là ngươi từ đâu biết rõ Hạ Hầu Tông? Hoàng Nhi có chút tò mò, ta đến Vạn Uyên Đảo, cũng nghe người nghị luận qua việc này. Còn nữa, Hạ Hầu Tông có một cái tộc đệ, gọi là Hạ Hầu Kinh, trước đây từng mang theo một nhóm người, đi nhân loại cương vực làm mưa làm gió, cũng đã bị ta tiêu diệt, à. Ngươi tiêu diệt Hạ Hầu Kinh, như thế nào? Giang Trần khẽ giật mình, Hạ Hầu Kinh, là Hạ Hầu gia tộc tam đại thiên tài a, địa vị so lần này tới Hạ Hầu Hy còn cao một chút. Bất quá cái này Hạ Hầu Kinh so về Hạ Hầu Tông mà nói, lại một bậc. Hắn tự hồ một mực đều không phục Hạ Hầu Tông tại Hạ Hầu gia tộc địa vị, đúng vậy, chính vì hắn không phục, mới có thể dẫn người đi nhân loại cương vực. Tổ kiến một cái phong vân giáo, làm phong làm vũ, thiếu chút nữa đem nhân loại cương vực đảo loạn. Hoàng Nghi khiếp sợ không thôi, Trần ca, ngươi giết Hạ Hầu Kinh, đúng, dù sao không có hòa hảo khả năng. Một không làm, hai không ngớt. Hạ Hầu gia tộc người, giết được một cái tính toán một cái. Hạ Hầu gia tộc này nếu như không cảm thấy được, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho gia tộc này theo thần uyên đại lục xóa tên, biến mất sạch sẽ. Giang Trần tuyệt đối không phải không khẩu bạch nha, hắn cũng biết, có Hạ Hầu tông người này tồn tại, hắn và Hạ Hầu gia tộc nhất định là không chết không ngớt. Hoàng Nhi tự nhiên biết rõ, Giang Trần làm đây hết thảy, cũng là vì nàng. Trần ca, Hạ Hầu tông người này, chính là thập đại thần quốc trẻ tuổi một đời, kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Nghe nói, hắn lần này bế quan, đã bắt đầu trùng kích trung thiên vị, a. Giang Trần con mắt sáng ngời, ngược lại là nhấc lên một ít hứng thú, nếu như nói Hạ Hầu tông chỉ là thiên vị nhất trọng hai nặng, Giang Trần thật đúng là không để vào mắt. Nghe nói cái này Hạ Hầu tông, dùng trẻ tuổi như vậy niên kỷ, trùng kích trung thiên vị, thật ra khiến Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, có chút ý tứ. Giang Trần khoan thai cười cười, xem ra, tiểu tử này thật đúng là có tư cách để cho ta nhìn tới làm đối thủ rồi. Hoàng Nhi gặp Giang Trần thần tình lạnh nhạt, cũng không có bởi vì trung thiên vị ba chữ kia, liền hốt hoảng thất thố, trong lúc nhất thời, trong nội tâm cũng yên ổn không ít. Nàng biết rõ Ái Lan có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng là tại Vạn Uyên đảo, nàng hay vẫn là hy vọng Giang Trần càng thêm ổn thỏa một điểm, cẩn thận một điểm. Trần ca, hắn trùng kích trung thiên vị, cũng chưa chắc thành công. Mà Trần ca ngươi, tương lai trong vòng 1-2 năm, nhất định có thể trùng kích thiên vị. Đến lúc đó, các ngươi ở giữa cảnh giới chênh lệch, hội càng ngày càng rút ngắn, ta tin tưởng, cùng giai trong phạm vi, ngươi có thể thắng dễ dàng hắn, ha ha, thắng dễ dàng Hạ Hầu tông, chỉ là của ta bước đầu tiên. Của ta mục tiêu cuối cùng, là đánh Hạ Hầu gia tộc, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, cứu ra cha mẹ ngươi. Hoàng Nhi nghe vậy, trong nội tâm tạo nên một mảnh tình cảm ấm áp. Giang Trần từ đầu đến cuối, đều không có quên cha mẹ của nàng. Một người nam nhân đối với nữ nhân che chở, có đôi khi không đơn thuần là thể bây giờ đối với nàng yêu mến bên trên, càng thể hiện tại chuyện gì đều vì nàng suy nghĩ, mà Hoàng Nhi hiện tại lớn nhất tâm lý nhược điểm, là cha mẹ. Nếu như có thể từ vô tận lao ngục cứu ra cha mẹ, Hoàng Nhi đối với Yến gia, lại có thể có bao nhiêu tình cảm đáng nói. Nàng hồi Yến gia, thuần túy là không muốn liên lụy cha mẹ. Cha mẹ đã đủ khổ rồi, Hoàng Nhi không muốn lại thêm sâu tội lỗi của bọn hắn. Tốt rồi, Hoàng Nhi, cái kia Hạ Hầu tông đã tu vi chạy trốn nhanh như vậy, xem ra ta cũng không thể rớt lại phía sau, những ngày này, ta liền ở chỗ này tu luyện rồi. Hoàng Nhi kinh ngạc, Trần ca, ngươi không phải cùng Yến Thanh Tan ước định sao? Ha ha, là có cái này ước định. Chỉ là, một tháng thời gian, ta đến lúc đó hoa 7-8 ngày đi bận việc thoáng một phát, cũng liền vậy là đủ rồi. Trần ca, ngươi thực sự đào móc cái này cổ ngọc năng lực, có, nếu không như thế nào thủ tính Yến Thanh Tan, lại để cho hắn đối với ta khăng khăng một mực. Hoàng Nhi, việc này đi ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp, lại để cho Yến Thanh Tan tín nhiệm ta, thậm chí đem ta mang về Yến gia. Dù là tại các ngươi Yến gia người hầu, ta cũng nguyện ý, Trần ca. Hoàng Nhi cảm động không hiểu, nàng như thế nào không biết Giang Trần là cái cao ngạo người, muốn hắn đến Yến gia nghe người ta sai sử, tuyệt đối là ủy khuất hắn. Hoàng Nhi, ta nếu không canh giữ ở bên cạnh ngươi, trong nội tâm khó có thể bình an. Quan trọng nhất là, vạn nhất có chuyện xảy ra, cái kia Hạ Hầu gia tộc đến yếu nhân, ta cũng có thể thừa cơ đem ngươi mang đi, vô luận như thế nào. Cho dù là đem Vĩnh Hằng thần quốc bay qua ngày qua, ta cũng không thể khiến ngươi đi cho cái kia Hạ Hầu tông đương lô đỉnh. Giang Trần ngữ khí kiên quyết, chương 2577, không thể buông tha. Tuy nhiên là ở thế giới dưới lòng đất, hoạt động không gian nhỏ hẹp, nhưng là đối với yêu nhau hai người mà nói, loại này tư thủ, nhưng lại một loại xa xỉ hạnh phúc. Bọn hắn biết rõ, dùng bọn hắn tình cảnh hiện tại, loại này tư thủ là cực kỳ khó được. Một tháng này kỳ đầy về sau, cái này ngắn ngủi gặp nhau, chỉ sợ khó tránh khỏi lại trở về trước đây trạng thái, cho nên, bọn hắn phi thường quý trọng cái này đến từ không dễ gặp nhau. Chính là bởi vì như thế, Giang Trần trọn vẹn tại đây thế giới dưới lòng đất, cùng Hoàng Nhi 24 ngày. Đương nhiên, trong lúc này, Giang Trần cũng không có buông võ đạo tu luyện, hơn 20 ngày chuyên chú tu luyện, lại để cho hắn cũng tăng lên rất nhiều, mà Hoàng Nhi nhận thức đến Giang Trần biến hóa về sau, đối với Giang Trần võ đạo năng lực, lại có đổi mới nhận thức. Nàng ý thức được, Ái Lan của mình, tuyệt không phải là vật trong ao, có lẽ, Một ngày kia, Hạ Hầu Tông thật sự sẽ bị Ái Lan đơn giản dẫm nát dưới chân, thậm chí, toàn bộ Hạ Hầu gia tộc cũng có thể bị Trần Ca dẫm nát dưới chân. Quả thật, Trần Ca thực lực bây giờ còn không có đại thành, thậm chí tại thập đại thần quốc ở bên trong còn thuộc về không có ý nghĩa nhân vật, nhưng là Trần Ca võ đạo tiềm lực ở bên trong ẩn chứa cực lớn năng lượng. Đó là một loại có thể phá hủy toàn bộ vạn uyên đảo năng lượng. Điểm này, Hoàng Nhi tin tưởng vững chắc, mình tuyệt đối không phải là sai cảm giác. Có lẽ, chính như ở trước mắt ca nói như vậy, Trần Ca căn vốn không thuộc về cái thế giới này, mà là một cái thế giới khác thần linh chuyển thế, đã thức tỉnh trí nhớ. Nếu không, thần uyên đại lục, thì như thế nào có thể có đáng sợ như thế tiềm năng? Trần Ca, đã qua 24 ngày, còn có 6 ngày, liền phải ly khai chỗ này. Ngươi nếu không đi ra ngoài, đoán chừng Yến Thanh Tan nên chửi mẹ rồi. Hoàng Nhi kỳ thật cũng không muốn cùng Giang Trần tách ra, bất quá nàng cũng biết, nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ muốn chậm trễ chính sự rồi. Giang Trần thở dài, cái này 24 ngày à nha. Ta còn tưởng rằng, mới đã qua hơn 10 ngày, tuy nhiên lưu luyến, nhưng là Giang Trần hay vẫn là lý trí. Hai người từ dưới đất, trở lại mặt đất, Giang Trần cùng Hoàng Nhi làm ước định, liền bắt đầu tại đây Hoàng Long lĩnh dụng công. Tâm tình thật tốt Giang Trần, làm việc hiệu suất cũng là cực cao. Hắn trong thức hải cái kia đạo phong ấn, tự hồ đối với cảm ứng cái này hoang cổ cổ ngọc phi thường có cảm giác. Cái này lại để cho Giang Trần tìm ra được, làm chơi ăn thật. Vốn, Giang Trần đối với cái này cổ ngọc hứng thú không là rất lớn. Lúc trước theo Hoàng Oanh Cốc đạt được một khối cổ ngọc nguyên thạch, hắn đến bây giờ còn không có đi gia công khai phát. Bất quá, hắn trong thức hải cái kia đạo phong ấn, tự hồ dị thường sinh động. Cái này lại để cho Giang Trần không thể coi thường. Xem ra, chính mình trước khi là đánh giá thấp cái này cổ ngọc mị lực rồi, thức hải cái kia đạo phong ấn, hiện tại đã thành Giang Trần tinh vũ bề ngoài. Nếu như cái này đạo phong ấn phản ứng kịch liệt, như vậy sự tình nhất định là trọng yếu phi thường, cũng là phi thường đáng giá chú ý. Trái lại, nếu như cái này đạo phong ấn không có phản ứng gì, nhiều như vậy nữa là không có gì quan trọng hơn sự tình. Tuy nhiên Giang Trần nói không rõ ràng là vì cái gì, nhưng là Giang Trần nhưng bây giờ ti không chút nghi ngờ cái này đạo phong ấn cảnh bày ra công năng, cái này đạo phong ấn, tám thành là kiếp trước thiên đế phụ thân lưu lại. Chỉ có điều phụ thân vì cái gì lưu lại cái này đạo phong ấn, Giang Trần hiện tại còn không tìm được đáp án. Bất quá, Giang Trần lại đem cái này đạo phong ấn, coi là phụ thân tại vì hắn chỉ rõ phương hướng. Cho nên, Giang Trần đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, tại đây đạo phong ấn chỉ dẫn xuống. Giang Trần tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 5-6 ngày thời gian, hiệu suất lại cao kinh người. Hắn thậm chí so máy móc còn khoa trương, đi đến cái đó cái khu vực, ở đâu có đặc thù chấn động, ở đâu có thể cho hắn phong ấn chấn động lợi hại, hắn liền chỉ hướng ở đâu, bởi như vậy, hắn cơ hồ mỗi nửa canh giờ, đều có một phần thu hoạch. Có chút thời điểm, thậm chí 1-2 phút đồng hồ, sẽ có một phần thu hoạch, càng về sau, Giang Trần xuôi gió xuôi nước, gặt hái được trọn vẹn gần 300 khối nguyên thạch. Mà những nguyên thạch này, Giang Trần có thể cam đoan, mỗi một khối bên trong, đều chất chứa có hoang ngọc. Đối với những chỉ tốt ở bề ngoài kia, Giang Trần đều không thêm để ý tới, hắn chỉ tìm loại này có thế để xác định. Đương nhiên, quan nhặt cái này 300 khối nguyên thạch, hiển nhiên là quá khoa trương. Giang Trần thuận tiện lại nhặt được tính bằng đơn vị hàng nghìn phế vật nguyên thạch. Những nguyên thạch này, là tuyệt đối không có khả năng khai thác ra cổ ngọc. Những này chẳng qua là che giấu tai mắt người mà thôi. Đã có những thu hoạch này, Giang Trần phỏng đoán, cho dù là sở hữu dự thi đám người, chỉ sợ cũng không có khả năng có người có thể đủ đuổi theo hắn gặt hái được. Có lẽ, có chút đội ngũ 10 người cộng lại, đều khó có khả năng so ra mà vượt hắn thu hoạch. Người khác khai thác nguyên thạch là ở dựa vào vận khí, mà hắn là hoàn toàn ăn gian. Thẳng đến ngày cuối cùng, Giang Trần mới trang phục hồi Thiệu Uyên Ma Thức, tại ước định địa phương, đã tìm được đã sớm sắp điên Yến Thanh Tan. Tiểu tử ngươi, trốn ta có phải hay không? Yến Thanh Tan gấp mắt đỏ rồi. Yến huynh, ngươi đây không phải oan uổng ta sao? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cùng bọn họ có phải hay không có ván bài? Nếu như cái này 30 ngày thời gian, ta đều với ngươi cùng một chỗ, bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Tự tính toán ngươi thắng bọn hắn cũng sẽ nói ngươi là ăn gian. Yến Thanh Tan sững sờ, cẩn thận tưởng tượng, nhưng lại nhếch miệng cười cười. Ngươi có vài phần đạo lý. Đúng rồi, ngươi lần này thu hoạch như thế nào? Rất không tồi, có lẽ có 200.000-300 khối tuyệt đối có cổ ngọc nguyên thạch. Đương nhiên, ta còn góp nhặt một ít phế vật, tại số lượng bên trên lừa gạt mọi người, miễn cho thành công này xuất quá mức chướng mắt. Yến Thanh Tan không lời nào để nói rồi, người ta đều an bài được như vậy chu đáo, hắn còn có cái gì dễ nói. Giang Trần lập tức đem đại bộ phận nguyên thạch đều cho Yến Thanh Tan, chính mình chỉ để vào một số nhỏ, cười nói, Yến huynh, thứ đồ vật trước đặt ở ngươi tại đây, sau khi ra ngoài có thể nói tốt rồi, chúng ta một nửa chia đều, hơn nữa được ta trước chọn lựa mất một nửa, còn lại quy ngươi, như thế nào? Yến Thanh Tan lúc này nhưng lại thoải mái rất nhanh, ta không có ý kiến, ta đây là hoàn toàn lấy không. Đúng rồi, ta cũng ngắt lấy không ít nguyên thạch, cũng không biết có bao nhiêu xác suất thành công. Giang Trần cười nói, đi ra ngoài rồi nói sau. Yến Thanh Tan gật đầu, tốt, bất quá chúng ta hay vẫn là chia nhau đi, bằng không thì bọn hắn lại phải nói ta ăn gian rồi, ha ha ha. Yến Thanh Tan nói xong, liền cùng với Giang Trần chia nhau đi, bất quá lập tức nhớ tới một kiện chuyện gì, lệch ra cái đầu hỏi, Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi tại trong khoảng thời gian này, bái kiến Hoàng Nhi sao? Giang Trần tức giận nói, ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi không phải là không muốn ta tiếp cận ngươi đường muội sao? Ta đi đâu gặp đi à? Yến Thanh Tan cười hắc hắc nói, tốt rồi, ta không cho ngươi tiếp cận nàng, khẳng định ta có đạo lý của ta. Ta cái này đường muội, luận tài mạo, luận thiên phú, luận khắp nơi tất cả mặt, đều là thập đại thần quốc cấp cao nhất tồn tại, dưới đời này, ái mộ nàng nam tử, không biết có bao nhiêu. Bất quá, ai cũng không dám có chỗ tỏ vẻ. Tiểu tử ngươi mặc dù có điểm gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, bất quá ngươi không hội cảm giác mình so thập đại thần quốc mọi người còn ngưu a. Giang Trần nghe Yến Thanh Tan nói như vậy, suy đoán cái này Yến Thanh Tan thật đúng là xuất phát từ hảo tâm, sợ chính mình cùng Hoàng Nhi tiếp cận, đổ hỏng bét, lập tức thở phì phì nói, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho thập đại thần quốc đại thế gia, đều nhìn lên của ta. Hắn bộ dạng này dõng dạc bộ dạng, tự nhiên là làm ra đến cho Yến Thanh Tan xem. Yến Thanh Tan cười ha ha, tốt, ngươi có cái này chí khí rất tốt, ta mỏi mắt mong chờ. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm đã đến. Chúng ta đi ra ngoài đi. Giang Trần cười hắc hắc, lại không có dịch bước, bên tai khẽ động, thần sắc rồi đột nhiên phát lạnh, xuất hiện đi. Yến Thanh Tan khẽ giật mình, cái gì? Giang Trần không có mở miệng, mà là ánh mắt sâm lãnh địa bắn về phía bên cạnh rừng rậm, né tránh, lén lén lút lút, cái gì điểu nhân? Trong rừng truyền đến một tiếng âm hiểm cười, nhưng lại phóng ra một đạo thân ảnh đi ra. Yến Thanh Tan vừa thấy người này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, đến người, dĩ nhiên là cái kia Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Hy. Ban đầu ở Lộng Ngọc Lâu, cái kia Yến Kim Nam tận lực nịnh bợ chi nhân, đúng là cái này Hạ Hầu Hy. Hạ Hầu gia tộc thiên tài, đủ đứng vào Hạ Hầu gia tộc top 5 tồn tại, là ngươi. Yến Thanh Tan sắc mặt có chút lúng túng, nhưng trong lòng có chút lo lắng, hắn biết rõ, tu vi của mình, cùng cái này Hạ Hầu Hy so, hay vẫn là kém hơn một bậc. Thiệu Uyên huynh đệ, thứ đồ vật cầm, ngươi đi trước. Yến Thanh Tan rõ ràng đem trữ vật giới chỉ ném trả lại cho Giang Trần, ta kéo lấy hắn. Giang Trần cười hắc hắc, thuận tay tiếp nhận, lại tiện tay ném còn Yến Thanh Tan, hay vẫn là ngươi cầm đi trước a. Yến Thanh Tan khẽ giật mình, Thiệu Uyên huynh đệ, chuyện nơi đây, đã cùng ngươi không có vấn đề gì. Là ta Yến gia cùng Hạ Hầu gia tộc ân oán cá nhân. Giang Trần nghe Yến Thanh Tan nói như vậy, ngược lại là có chút bội phục cái này Yến Thanh Tan rồi, thời khắc mấu chốt, không liên lụy người khác, đây là rất nhiều đại gia tộc đệ tử tuyệt đối làm không được. Giang Trần cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên hai mắt trừng, tà ác kim nhãn bốn phía quét ngang, quét qua tầm đó, cái này bốn phương tám hướng, hơn 10 dặm địa, cũng không có âm thầm nhìn xem người, lập tức quát, Yến Thanh Tan, đừng con mẹ nó nói nhảm, bảo ngươi đi tự đi trước. Yến Thanh Tan không phải người ngu, đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có phát hiện Hạ Hầu Hy lúc, cái này Thiệu Uyên huynh đệ tự phát hiện ra trước rồi, trong lúc nhất thời, trong nội tâm chấn động, chẳng lẽ cái này Thiệu Uyên huynh đệ, võ đạo thực lực, càng tại ta phía trên. Nghĩ tới đây, Yến Thanh Tan có chút hổ thẹn, lại có chút khiếp sợ, Hạ Hầu Hy lúc này thời điểm, nhưng lại u ám cười nói, Yến Thanh Tan đúng không? Ta còn nhớ rõ ngươi, Lộng Ngọc Lâu ngày đó, ngươi rất có tính tình mà. Không thể tưởng được, ông trời đều cho ta cái này cơ hội a, ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay còn đi được không? Còn ngươi nữa, tuy nhiên ta không biết ngươi là cái gì địa vị, bất quá cùng Yến gia phế vật trộn lẫn cùng một chỗ, khẳng định cũng là phế vật. Ngươi không cần nhìn rồi, ta theo dõi Yến Thanh Tan đã lâu rồi, tuần này bên cạnh căn bản không có người, cũng không có khả năng có người tới cứu các ngươi. Yến gia phế vật, tự tính toán chứng kiến ta Hạ Hầu Hy tiêu diệt Yến Thanh Tang, ai lại dám đến ngăn trở? Yến Kim Nam. Nói không chừng hắn còn hy vọng ngươi Yến Thanh Tang tranh thủ thời gian chết đấy. Ha ha ha, Yến Thanh Tang sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ cái này Hạ Hầu Hy nói được rất có đạo lý. Đừng nói chung quanh nơi này không có người, có người, cũng không có ai hội can thiệp Hạ Hầu gia sự tình, hơn nữa Yến gia người, mặc dù chứng kiến hắn Yến Thanh Tang bị Hạ Hầu Hy công kích, cũng chưa chắc hội xuất thủ tương trợ. Giang Trần lúc này thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên nở nụ cười, có một điểm nói đúng, chung quanh nơi này hơn 10 dặm đúng là không người nào. A, Hạ Hầu Hy hai mắt híp lại, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi Hạ Hầu Hy chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết rõ. Giang Trần ngữ khí khoan thai, lại lộ ra một cổ lành lạnh ý tứ hàm xúc. Chương 2578, trước ngạo mạn sau cung kính, làm trò hề, Hạ Hầu Hy chết ở chỗ này. Giang Trần lời nói này nói ra, Hạ Hầu Hy cố nhiên là có chút kinh ngạc, mà là Yến Thanh Tang, cũng là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai phạm sai lầm nữa nha, tiêu diệt Hạ Hầu Hy, tại đây địa phương không có bóng người, không thể không nói, Giang Trần lời nói này, kích thích Yến Thanh Tang thần kinh, kích phát hắn nhiệt huyết, lại để cho hắn nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh. Chỉ là, chuyện này nhớ tới tuy rất thoải mái, có khả thi sao? Yến Thanh Tang cân nhắc, nếu như cái này Thiệu Uyên huynh đệ thực lực trên mình, có thể cùng cái này Hạ Hầu Hy bất phân thắng bại, như vậy tăng thêm chính mình, có lẽ thật sự có một chút như vậy hy vọng, bất quá, loại này hy vọng, vẫn tương đối xa vời. Yến Thanh Tang nghĩ tới đây, vốn dâng lên đến ác niệm, lại giảm trở về, hiển nhiên, nội tâm của hắn để diễn thoáng một phát, phát hiện chuyện này căn bản không có cái gì khả thi. Đã không có khả thi, vậy thì không cần phải mạo hiểm, vạn nhất không có giết chết cái này Hạ Hầu Hy, sau khi ra ngoài, nhất định lại là một hồi nước miếng quan tòa. Dùng Hạ Hầu gia tộc hiện tại cường thế, nhất định sẽ mượn cơ hội nháo sự, làm khó dễ công kích bọn hắn Yến gia. Yến Thanh Tang tuy nhiên tính cách cảnh trực, nhưng lại cũng không muốn cho gia tộc lại tăng thêm phiền toái. Thiệu Uyên huynh đệ, không nên vọng động, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Hai người chúng ta người cùng một chỗ, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Yến Thanh Tang làm rõ ràng thế cục về sau, trong nội tâm cũng ổn lại. Hạ Hầu Hy lạnh lùng nói, Yến Thanh Tang, thứ đồ vật lưu lại, ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái đầu, ta có thể tha cho ngươi đi. Bất quá ngươi nô tài kia, tánh mạng lưu lại. Yến Thanh Tang cả giận nói, Hạ Hầu Hy, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Một mình ngươi, hai người chúng ta người. Ngươi muốn như thế nào? Hẳn là ngươi muốn nhảy lên hai, các ngươi loại này phế vật, nhảy lên 10 bổn thiếu gia lại có sợ gì? Hạ Hầu Hy kiêu ngạo chi cực, với tư cách Hạ Hầu gia tộc đệ tử, hắn đối với Yến gia, có một loại tự nhiên cảm giác về sự ưu việt. Yến Thanh Tang, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có đi hay không? Giang Trần bỗng nhiên đạm mạc địa lường Yến Thanh Tang liếc. Yến Thanh Tang bị Giang Trần cái này lạnh lùng ánh mắt một bắn, toàn thân nhịn không được một cái giật mình. Thiệu Uyên huynh đệ, đừng nói nhảm, ở chỗ này nắm ta chân sau. Xéo đi nhanh lên, chuyện nơi đây, ngươi không có cái gì gặp được, cái gì cũng không thấy, hiểu chưa? Giang Trần ngữ khí, thâm ý sâu sắc. Yến Thanh Tang bị Giang Trần cái này ánh mắt ngăn chặn khí thế, vô ý thức liền gật gật đầu, tốt, ta đây trước rút lui, ngươi không muốn ham chiến, đi mau, càng xa càng tốt. Nhớ kỹ, không muốn gây tai họa, rời đi càng xa càng tốt. Chuyện nơi đây, ngươi cái gì đều không phát hiện, cái gì đều không có gặp được qua, Giang Trần lần nữa dặn dò cường điệu. Yến Thanh Tang ý thức được cái gì, không nói thêm lời, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở tại chỗ. Giang Trần tà ác kim nhãn mở lại, gắt gao khóa lại cái kia Hạ Hầu Hy, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến Yến Thanh Tang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Giang Trần tà ác kim nhãn mới chậm rãi thu lại một ít khí thế. Cái kia Hạ Hầu Hy hừ lạnh một tiếng, cười quái dị nói, không thể tưởng được, Yến gia còn ngươi nữa như vậy nô tài. Thật ra khiến ta kinh địch rồi. Giang Trần cũng không có phản ứng đến hắn, mà là nhàn nhạt địa đứng tại nguyên chỗ. Hắn đang đợi, chờ Yến Thanh Tang khí tức triệt để biến mất tại vùng này, lúc này mới mở mắt ra, Hạ Hầu Hy đúng không? Không biết Hạ Hầu Tông, cùng ngươi cái gì quan hệ, hừ. Hạ Hầu Tông là ta Hạ Hầu gia tộc đệ nhất thiên tài. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng hô tên hắn. Hạ Hầu Hy thật giống như cái đuôi bị Giang Trần dẫm đồng dạng, ngữ khí nôn nóng, đệ nhất thiên tài. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ cầm những cái gọi là này để nhất thiên tài đầu người, đảm đương cái bô. Đúng rồi, các ngươi Hạ Hầu gia tộc, còn có một Hạ Hầu Kinh, ngươi biết không, Kinh ca. Ngươi nhận thức hắn. Hạ Hầu Hy sắc mặt có chút trầm xuống, bất quá lập tức lạnh cười rộ lên, không cần làm thân trèo cố, ta Hạ Hầu nhất tộc hắn thiên tài tụ tập, ngươi tùy tiện gọi hai người đi ra, liền cho rằng có thể tránh được hôm nay một kiếp. Không có cửa đâu, Giang Trần vui sướng địa nở nụ cười, ta vẫn cho là Hạ Hầu Kinh đủ phế vật được rồi, không nghĩ tới, nhưng lại ta oan uổng hắn, ngươi Hạ Hầu Hy, cùng hắn vừa so sánh với, mới thật sự là phế vật. Với ngươi vừa so sánh với, Hạ Hầu Kinh cái kia phế vật, ngược lại là thành thiên tài, Hạ Hầu Hy giận tím mặt, tiểu tử, ngươi là sắp chết đến nơi, đồ cái ngoài miệng thống khoái đúng không? Hảo hảo, đã như vậy, bổn thiếu gia sẽ thanh toàn ngươi, ân, ta cũng đang có thành toàn ý của ngươi, cho ngươi đi cùng Hạ Hầu Kinh gặp gỡ, có ý tứ gì ngươi bái kiến Kinh ca? Hạ Hầu Hy nghe vậy, trong nội tâm càng phát ra hồ nghi bất định, bái kiến, thuận tiện còn đem hắn giết chết. Giang Trần khoan thai cười cười, đúng rồi, hắn đi theo còn có hai cái cẩu nô tài, tên gì Mặt Lão cùng Bành Lão, đúng không? Hạ Hầu Hy vốn không ngừng tự nói với mình muốn tỉnh táo, nhưng là nghe được tin tức này về sau, hắn vẫn còn có chút không cách nào bình tĩnh rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì biết rõ những này? Hạ Hầu Hy có chút thiếu kiên nhẫn rồi, ta sao? Ta là các ngươi Hạ Hầu nhất tộc móc mộ người. Hạ Hầu Kinh là người thứ nhất, ngươi là thứ hai. Về sau còn sẽ có cái thứ ba, thứ tư cái thứ năm. Hạ Hầu nhất tộc, một ngày nào đó, đều đi cùng ngươi tại dưới mặt đất đoàn tụ. Giang Trần nói đến đây, bỗng nhiên lòng bàn tay vỗ, hư không một đạo cổ quái hào quang nổ bắn ra mà ra. Kế tiếp, hư không xuất hiện chính mặt quỷ dị đồ án, tại trong hư không trôi nổi, không ngừng tạo thành từng đạo quỷ dị hư không không gian. Đây chính là Giang Trần thúc giục cửu cung mê thần đồ. Hạ Hầu Hy hơi sững sờ, cái gì? Ha ha, Hạ Hầu Hy, tự ngươi nói, muốn chết như thế nào a? Giang Trần thanh âm, lại lần nữa ở đằng kia Hạ Hầu Hy bên tai vang lên, Hạ Hầu Hy đột nhiên biến sắc, ngắm nhìn chung quanh, đã thấy đến chính mình vị trí hư không, vậy mà bốn phía đều là những đồ án này đồ quái đồ quyển, những đồ quyển này, phản phất không có cuối cùng, không có giới hạn, không có lối ra đồng dạng, vô hạn mở rộng, không ngừng biến hóa bước phát triển mới hư để trống, trận pháp. Hạ Hầu Hy coi như là đại gia tộc thiên tài, nhìn thấy cảnh này, lập tức biết rõ tình cảnh của mình, hừ, giả thần giả quỷ, Hạ Hầu Hy nhưng lại không phục, trong mắt hiện lên lãnh ngạo sát ý, trong tay vung lên, một đạo binh khí ra hiện trong tay hắn. Phá toái hư không, hung hăng lăng không chém, hướng cái kia phía trước một bức đồ án chém tới, rầm rầm, cái kia đồ án đồ quyển bị cái này chém chi lực, xé rách thành hai nửa, Hạ Hầu Hy thấy mình một kích xé rách khai cái này đồ án. Khóe miệng tràn ra cười trào phúng ý, chút tài mọn, cũng dám khoe khoang, chết cười ta, đắc ý lời còn chưa nói hết, thanh âm của hắn nhưng lại im bặt mà dừng. Bởi vì, sau một khắc, tầm mắt của hắn đã thấy được mới một màn, cái kia bị xé rách mở đích đồ án đằng sau, bất ngờ lại là một bức hoàn toàn đồng dạng đồ án, hơn nữa càng phát ra quỷ dị, hào khí càng phát ra mê ly rồi, gặp quỷ rồi, Hạ Hầu Hy lần này, thật sự triệt để luống cuống. Hắn rốt cục cảm giác được, lần này mình gặp được đáng sợ kình địch. Cái này kình địch, tuyệt đối là có năng lực uy hiếp tánh mạng hắn tồn tại, lập tức hổ gầm liên tục, binh khí như tia chớp, gào thét tại trận pháp này bên trong, vô số sấm sét vang dội bình thường công kích, không ngừng tác dụng tại đây cửu cung mê thần đồ bên trên. Giang Trần chứng kiến cái này Hạ Hầu Hy cùng bạo bộ dạng, cũng là âm thầm buồn cười. Dùng loại phương thức này đối phó cửu cung mê trận đồ, tuyệt đối ngu xuẩn nhất phương thức. Năm đó Hạ Hầu Kinh đều không có ngu như vậy, xem ra, cái này Hạ Hầu Hy quả nhiên là không bằng Hạ Hầu Kinh, một cái năm Hạ Hầu Kinh đều không bằng Hạ Hầu gia thiên tài, Giang Trần cảm thấy, tra tấn tự hồ cũng không có bao nhiêu ý tứ, Hạ Hầu Hy, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ta còn tưởng rằng, ngươi ít nhất có thể cùng Hạ Hầu Kinh đồng dạng, bao nhiêu làm ra điểm danh đường. Đáng tiếc, lãng phí tâm tình của ta, Hạ Hầu Hy nộ khí bừng bừng phấn chấn, quát, tiểu tử. Ngươi là Yến gia gia nô, cũng dám đối với ta Hạ Hầu gia tộc thiên tài làm càn. Ngươi sẽ không sợ cho Yến gia gây tai họa, Yến gia. Thật có lỗi, Yến gia cùng ta không có cái rắm quan hệ. Các ngươi hai nhà tự tính toán đánh cho đồng quy vu tận, ta cũng vui vẻ gặp hắn thành, ha ha ha. Giang Trần đối với Yến gia, cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Có thể đem gia tộc của chính mình thiên tài tùy ý đưa cho gia tộc khác đương luyện công Lô Đỉnh Yến gia, thật đúng là không đáng gian trần tôn trọng. Hạ Hầu Hy nghe vậy, triệt để trợn tròn mắt. Người ta rõ ràng kỳ đợi bọn hắn Hạ Hầu gia tộc cùng Yến gia đấu sinh đấu chết, đây là ý gì? Chẳng lẽ thằng này không phải Yến gia gia nô? Đột nhiên, Hạ Hầu Hy ý thức được, chính mình lần là gặp được đại phiền toái rồi, một cước đá vào trên miếng sắt rồi. Bằng hữu, đã ngươi cùng Yến gia không quan hệ, cái kia liền không phải ta Hạ Hầu Hy nhằm vào địch nhân. Đây là một hồi hiểu lầm, không có có hiểu lầm, Hạ Hầu Kinh là ta giết. Giang Trần trêu tức cười nói, Hạ Hầu Kinh cùng ta cũng không có quan hệ, chúng ta Hạ Hầu gia tộc bên trong, cũng không phải hòa hợp êm thấm. Hạ Hầu Hy cực lực phân biệt, hắn hiển nhiên cũng dự cảm đến, phiền phức của mình lớn hơn, trước mắt người này tuyệt đối có giết chết thực lực của mình. Cho nên, Hạ Hầu Hy dứt khoát đến hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước lừa dối đi qua nói sau. Giang Trần gặp Hạ Hầu Hy như vậy trò hề, cũng là lắc đầu. Cái này thập đại thần quốc thiên tài, xem ra thực chất bên trong cùng người ở phía ngoài cũng không sai biệt lắm, rất sợ chết, lâm trận cầu xin tha thứ, làm trò hề. Giang Trần dễu dễu nói, ngươi cái này tại cầu xin tha thứ sao? Là ý định quỳ ở trước mặt ta, dập đầu mấy cái khấu đầu. Hạ Hầu Hy sắc mặt khó coi, bất quá hắn hay vẫn là cố gắng khuyên bảo chính mình, nhất định phải vững vàng, nhất định phải vững vàng, tuyệt đối không thể chọi cứng. Lúc này nếu như chọi cứng, người này tuyệt đối sẽ một lần hành động diệt sát chính mình. Lập tức xỉm cười quyến rũ nói, bằng hữu, ta Hạ Hầu Hy ân oán rõ ràng, nếu như bằng hữu có thể giơ cao đánh khẽ, về sau ta Hạ Hầu Hy nhất định gấp 10 lần hồi báo, không cần. Giang Trần sắc mặt trầm xuống, ta đối với Hạ Hầu gia tộc chỉ có một nguyên tắc, cái gì, giết không tha. Giang Trần nói đến đây, Thánh Long Cung giơ lên, đối với cái kia trận pháp ở trong, ầm ầm vọt tới. Nếu như là trận pháp bên ngoài, Giang Trần Thánh Long Cung, chưa hẳn bách phát bách trúng, thế nhưng mà tại trận pháp ở trong, cái này Thánh Long Cung uy lực cùng trận pháp phối hợp, thật đúng là đánh đâu thắng đó. Lúc trước kia nhân loại cương vực Thư Vạn Thanh, cũng là ngăn cản không nổi, huống chi, hôm nay Giang Trần, đã không phải là lúc trước chinh phạt Nguyệt Thần Giáo Giang Trần rồi, thực lực sau khi đó, càng tăng lên rất nhiều, giết không tha, ba chữ kia đã xuất, cái kia Hạ Hầu Hy toàn thân đã nhập rơi xuống hầm băng. Biết rõ không ổn. Lập tức nhìn thấy hư không hào quang lóe lên, một đạo đoạt mệnh mũi tên, đã trước mặt phóng tới, Hạ Hầu Hy vội vàng trốn tránh, chỉ là, đương hắn trốn tránh lúc, phát hiện bốn phương tám hướng đồ quyển, tự hồ đang không ngừng co rút lại, không ngừng áp gần, trong chốc lát, liền đem mặt này hư không áp súc thành một cái hộp, mà hắn tựa như cái này trong hộp vây khốn một chú chuột bình thường, hốt hoảng chạy thục mạng, nhưng là chạy thục mạng không gian, lại càng ngày càng nhỏ. Chương 2579, vẫn lạc và hậu quả, bị cửu cung mê trận đồ vây khốn, dùng Giang Trần hôm nay đối với cửu cung mê trận đồ điều khiển, là thiên vị tam trọng, đều rất tránh khỏi thoát. Mà cái này Hạ Hầu Hy, cũng không quá đáng là cái chuẩn thiên vị thiên tài, luận tu vi, cũng tự so Yến Thanh Tang cùng Yến Kim Nam loại này đỉnh phong đế cảnh hơi chút cường như vậy một đường mà thôi, loại này cấp bậc đối thủ, Giang Trần nơi nào sẽ e ngại. Dù sao, hắn trên đường đi, liền thiên vị cường giả, đều đã gặp không ít, tại nhân loại cương vực, càng là nhiều lần đã đánh bại thiên vị cường giả, cho nên, Hạ Hầu Hy tuy nhiên xem như thiên tài, nhưng là tại Giang Trần trước mặt, còn chưa đủ xem, đương cửu cung mê trận đồ không gian càng lách vào càng nhỏ, cái kia Hạ Hầu Hy vận mệnh, cũng đã chú định. Né tránh mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, lại trốn không thoát liên tiếp mũi tên, hét thảm một tiếng cũng không kịp kêu đi ra, Hạ Hầu Hy bị cái kia mũi tên trúng mục tiêu. Cường quang tại cửu cung mê trận đồ trong chợt lóe lên. Sau một khắc, Hạ Hầu Hy tựa như một cái bong bóng nghiền nát, triệt để biến mất tại trong hư không, chỉ có một chiếc nhẫn trữ vật, loảng xoảng lan một tiếng, rớt tại cửu cung mê trận đồ nội. Giang Trần mỉm cười, liền muốn lên trước nhặt lên cái này trữ vật giới chỉ. Nhưng mà Giang Trần lập tức nghĩ đến cái gì, cẩn thận địa đánh ra một đạo pháp trận, đem cái kia trữ vật giới chỉ bao lấy, lúc này mới đem nó thu trong tay. Đang chìm ngâm Giang, bỗng nhiên thần thức khẽ động, phát giác được có người tiếp cận cái này hơn 10 dặm khu vực. Giang Trần không chần chờ nữa, thu cửu cung mê trận đồ, thân ảnh hóa thành một đạo điện quang, biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng là Hạ Hầu Hy đã sớm bạo thể, hóa thành hư vô. Bởi vậy, một lát sau, tiếp cận nơi đây người, chỉ cảm thấy vùng này, phát sinh qua chiến đấu, lại nhìn không tới cái khác đầu mối gì. Hiện tại đã là 30 ngày ngày cuối cùng, cũng không có có bao nhiêu người có chỏ mỏm vào lòng dạ thanh thản, điều tra một lát, không có gì manh mối về sau, nguyên một đám liền đã đi. Giang Trần đem Hạ Hầu Hy trữ vật giới chỉ tiện tay ném đi, quyết định vứt bỏ. Cái này Hạ Hầu Hy liền Hạ Hầu Kinh đều không bằng, tự tính toán trong trữ vật giới chỉ có chút tài phú, cũng chưa chắc có nhiều hấp dẫn người. Mang nó đi ra ngoài, nhưng lại một cái tai họa ngầm, cho nên Giang Trần quyết định, chỉ giết người, không càn hàng. Hai canh giờ về sau, Giang Trần đi tới lối ra vị trí. Không chút hoang mang, tiếp nhận kiểm tra, đưa trước cái kia dự thi ngọc bài. Thản nhiên đi ra, tự như cũng không có chuyện gì phát sinh, đi ra miệng hang, đã thấy đến cái kia thanh tang, đã đứng tại miệng hang bên ngoài rồi. Giang Trần đi tới về sau, cũng không có để ý tới Yến Thanh Tang. Yến Thanh Tang ngược lại không phải người ngu, gặp Giang Trần như thế, cũng không có tùy tiện tiến lên chào hỏi. Giang Trần sau khi đi ra, lúc này mới đi đến Yến gia trong đội ngũ đầu. Lúc này thời điểm, Yến gia mấy người, không sai biệt lắm cũng đều đi ra, mà lúc này đây, Hoàng Nhi cũng đúng lúc theo miệng hang phương hướng đi ra, Hà Lão cùng Tuyền Lão chứng kiến Hoàng Nhi đi tới, đều là thở dài một hơi. Bọn hắn lo lắng nhất không phải những người khác ra không được, mà là lo lắng Hoàng Nhi. Hoàng Nhi nếu như gặp chuyện không may, mấy người bọn hắn lão gia hỏa đều không đảm đương nổi. Giờ phút này nhìn thấy Hoàng Nhi bình an vô sự đi tới, bọn hắn trong nội tâm đều là thở dài một hơi. Hoàng Nhi, ngươi đi ra, thu hoạch như thế nào à? Hà Lão giả mù sa mưa mà hỏi thăm, được thông qua, không có gì đại thu hoạch. Hoàng Nhi thản nhiên nói. Những người này đương nhiên sẽ không ngốc đến lại để cho Hoàng Nhi lấy ra nhìn xem, đều là khuyên nhủ, trọng tài tham dự, trọng tài tham dự. Hoàng Nhi lườm Yến Thanh Tang liếc, Thanh Tang ca, ngươi cái này đánh cuộc người, thu hoạch như thế nào à? Yến Thanh Tang cười hắc hắc, ta dám đánh cuộc, thu hoạch khẳng định không nhỏ á, 3.000 vạn, chỉ sợ là vững vàng đến tay rồi. Yến Kim Nam cười lạnh nói, có thế chớ đắc ý được quá sớm, ta lần này phát huy cũng rất là không tệ, ngươi phát huy lại không tệ, cũng không có lỗ đít dùng. Ngươi cái kia 1.000 vạn, ta thắng định rồi. Đối với cái này loại đấu võ mồm, Hà Lão cùng Tuyền Lão căn bản đều mặc kệ không hỏi. Cái lúc này, không sai biệt lắm bên trong người, cũng đã đi ra không sai biệt lắm. Hạ Hầu gia tộc bên kia, mặt khác dự thi người, cũng đều đi ra. Hạ Hầu gia tộc một gã tộc lão hỏi mấy cái dự thi thiên tài, Hạ Hầu Hy đâu? Hắn như thế nào còn không ra, Hikata ở đâu bên cạnh đụng phải qua hắn? Giống như hắn so với ta sớm hơn đi ra ngoài a, chẳng lẽ còn chưa có đi ra? Ta còn tưởng rằng hắn đi ra bên ngoài nữa nha. Cái gì? Hika còn chưa có đi ra? Điều này sao có thể? Hạ Hầu gia tộc tên kia tộc lão sắc mặt trầm xuống, các ngươi xác định Hạ Hầu Hy so các ngươi sớm đi ra ngoài? Lúc ấy ta gặp được hắn, còn hỏi qua Hika, hắn nói thu hoạch rất không tồi. Hơn nữa, hắn xác thực đã hướng ra phía ngoài đi nha. Thu đạo bởi vì chuyện khác, chậm trễ, thời gian còn chưa tới ấy ư, còn có một phút đồng hồ, ta đoán chừng, hắn sẽ ở cuối cùng xuất hiện đi. Cũng đúng, Hika có lẽ muốn áp trục đi ra, gia tăng rung động trình độ A, những Hạ Hầu gia tộc này thiên tài, cả đám đều vẫn tương đối lạc quan. Hiển nhiên, bọn hắn không biết là lần này dự thi, có ai có thể uy hiếp được Hạ Hầu Hy, có lẽ có như vậy mấy cái, nhưng là căn bản không có loại này dấu hiệu A, hơn nữa. Lần này dự thi, không khí cũng không tệ lắm. Cơ hồ không có gì sinh tử giết chết. Mặc dù ngẫu nhiên có chi, cũng là tán tu cùng tán tu tầm đó, tiểu thế lực đệ tử cùng tán tu tầm đó, hoặc là thế lực lớn đệ tử cùng tán tu tầm đó, thập đại thần quốc mặt, cơ hồ không có xuất hiện bất kỳ va chạm. Tự hồ tất cả mọi người có một loại ăn ý, chỉ cầu tài, không cầu chém giết. Dưới loại tình huống này, Hạ Hầu Hy có thể đi đâu đây? Theo chấm dứt thời gian từng phút từng giây địa đi qua, cái kia Hạ Hầu Hy còn không có bóng dáng. Hạ Hầu gia tộc bên này, mấy cái tộc lão biểu lộ, cũng có chút không tốt rồi. Tốt rồi, thời cơ đến, Hoàng Long lĩnh cổ ngọc khu vực khai thác mỏ, chuẩn bị đóng cửa. Lam Yên đảo vực phương diện, có người cao giọng hô, chậm đã. Hạ Hầu gia tộc bên này, có người thiếu kiên nhẫn rồi, ta Hạ Hầu gia tộc còn có một gã đệ tử, không có đi ra. Lam Yên đảo vực bên kia, hơi có chút ngoài ý muốn, lườm Hạ Hầu gia tộc đội ngũ liếc, phát hiện thiếu đi Hạ Hầu Hy, canh lão, Hạ Hầu Hy huynh đệ, còn không có đi ra, không có. Tên kia bị gọi là canh lão tộc lão, ngữ khí có chút cứng ngắc. Lam Yên đảo vực bên này, có chút khó làm rồi, Bọn hắn trước khi đích thật là đã cảnh cáo, cho mọi người gõ qua, lại để cho mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn nhất có cái gì tổn thương, không thể trách bọn hắn Lam Yên đảo vực, hiện tại, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái này Hạ Hầu Hy nếu như gặp chuyện không may, bọn hắn Lam Yên đảo vực, thật đúng là có chút ít không tốt đối mặt Hạ Hầu gia tộc, Vĩnh Hằng thần quốc nếu như là Yến gia loại này thế lực, vẫn còn tốt. Hạ Hầu gia tộc hiện tại danh tiếng chính vượng, nghiễm nhiên là Vĩnh Hằng thần quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài đệ nhất thế gia rồi, loại này đại gia tộc thiên tài, cả đám đều bảo bối vô cùng, bất quá tốt khi bọn hắn trước khi tựu. Từ tục tiểu nói trước, hiện tại tự tính toán xảy ra chuyện, chỉ sợ Hạ Hầu gia tộc này, cũng rất khó đổ lỗi đến bọn hắn trên đầu đi. Vậy thì chờ một chút đi. Canh lão, ngài nói đợi bao lâu? Cái kia Lam Yên đảo vực người phụ trách, ngữ khí ngược lại là khách khí vô cùng, đợi lát nữa 2 phút đồng hồ. Hạ Hầu Hy gần đây có thời gian quan niệm. Nhất định là có cái gì quan trọng hơn sự tình, liên lụy đến hành trình. Canh lão hiển nhiên cũng không có ý tứ nói quá lâu, dù sao, người ta khu vực khai thác mỏ mở ra 1 tháng, cũng cần đóng cửa nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. 2 phút đồng hồ thời gian, đã tính toán vượt chỉ tiêu rồi, chỉ là 2 phút đồng hồ qua đi, đừng nói Hạ Hầu Hy, bóng dáng của hắn đều chưa từng thấy một cái. Cái này, canh lão là uể oải về đến nhà rồi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tại loại trường hợp này, Hạ Hầu Hy sẽ xảy ra chuyện, hiện tại nơi này điểm không có đi ra, tự không có gì niệm tưởng có thể nói chuyện. Tuy nhiên gia tộc hiện tại còn không có truyền đến bổn mạng hồn đang nghiền nát tin tức, nhưng là... Canh lão cơ hồ có thể khẳng định, Hạ Hầu Hy chết rồi, mấy người các ngươi, xác định Hạ Hầu Hy so các ngươi sớm đi ra. Canh lão lại một lần nữa đề ra nghi vấn khởi Hạ Hầu gia tộc mặt khác mất cái thiên tài, chắc chắn 100%, đúng đích, Hy ca lần này thu hoạch rất lớn, ta xem tâm tình của hắn cũng tựa hồ không tệ. Bất quá, ta gặp được hắn thời điểm, hắn giống như nói chứng kiến một người, muốn đi chầm chầm thoáng một phát, ai? Canh lão hiếu kỳ hỏi. Hắn chưa nói, hình như là Hy ca không thích người, có lẽ là trước kia đối thủ, lúc này thời điểm, hiện trường vô cùng nhiều người dự thi, đều cũng định lối ra rồi, dù sao rất nhiều người đều cảm giác mình thu hoạch không tệ, không muốn ở lại chỗ này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu đi ra ngoài, chậm đã. Canh lão bỗng nhiên lẻn đến bên ngoài, chắp tay đối với thập đại thần quốc tất cả gia thế lực đạo, chư vị đạo hữu, xin dừng bước, chuyện gì? Có người gặp Hạ Hầu gia tộc người chặn đường, có chút không vui, chư vị, xin nghe lão phu liếc. Ta Hạ Hầu gia tộc, bị mất một gã tuổi trẻ thiên tài. Chúng ta hoài nghi, hắn tại đi ra trên đường, bị người đánh lén rồi, cho nên, khẩn cầu chư vị đồng đạo, cho ta Hạ Hầu gia tộc một cái mặt mũi, giúp chúng ta truy nã thoáng một phát hung thủ. Ta hoài nghi, hung thủ kia rất có thể là cố ý nhằm vào chúng ta thập đại thần quốc, hướng chúng ta thập đại thần quốc thị uy ni. Cái này đằng sau 2 câu nói, nhưng thật ra là hắn vô trung sinh hữu, tầm nhìn tự nhiên là vì kích động thập đại thần quốc những người này cảm xúc, cốt khiến cái này người nổi lên cùng chung mối thù tâm tư, phối hợp bọn hắn Hạ Hầu gia tộc đuổi bắt hung thủ, chỉ là, cái này canh lão hiển nhiên là đánh giá cao chính mình rồi. Hắn lời nói này nói ra, thập đại thần quốc thế lực khác, nhưng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, canh lão, ngươi quá lo lắng. Lần này ngắt lấy, không khí vô cùng tốt, chúng ta hỏi thoáng một phát dưới trướng người trẻ tuổi, đều nói không có gì chém giết. Có lẽ, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Giang hồ thế giới, mỗi ngày đều có ngoài ý muốn, canh lão không cần quá mức chú ý a. Đúng đúng, người ta Lam Yên đảo vực phương diện, lại xuất phát trước cũng nhiều lần cường điệu qua, nhắc nhở qua phong hiểm, cũng đề xướng qua mọi người không cần có tánh mạng chém giết. Tốt rồi, tất cả mọi người bề bộn. Canh đạo hữu tự đừng lãng phí mọi người thời gian cùng tinh lực rồi, ngươi Hạ Hầu gia tộc là ngưu bức, nhưng là cái kia cũng chỉ là tại Vĩnh Hằng thần quốc ngưu bức. Thập đại thần quốc thế lực khác, lại không cần phải bán mặt mũi ngươi, canh lão gặp đại đa số người thờ ơ, cũng là phiền muộn vô cùng. Mình rốt cuộc hay vẫn là đánh giá cao Hạ Hầu gia tộc lực ảnh hưởng, ra Vĩnh Hằng thần quốc, cái khác thần quốc thế lực, thật đúng là không bán hắn Hạ Hầu gia tộc mặt mũi, đương nhiên, cũng có người cố ý làm người tốt. Kỳ thật cái này cũng đơn giản, lại để cho mọi người đem trữ vật giới chỉ lấy ra, kiểm tra thoáng một phát, chẳng phải được. Hung thủ nhất định sẽ đem Hạ Hầu Hy trữ vật giới chỉ, chiếm dụng A, đề nghị này, kỳ thật quý trọng không thế nào địa, bất quá canh lão, nhưng lại trong nội tâm khẽ động. Chỉ là, muốn cho thập đại thần quốc những thiên tài kia lộ ra trữ vật giới chỉ, cái này lại cơ hồ là không thể nào. Chương 2580, thắng ván bài, mưu tương lai, canh lão, thật có lỗi, chúng ta không có cái nghĩa vụ phối hợp ngươi, đúng đích, chúng ta đã tự điều tra rồi, không có cùng Hạ Hầu Hy phát sinh qua cùng xuất hiện, canh đạo hữu, chúng ta hút nhật thần quốc mấy gia thế lực, cũng đều chưa có tiếp xúc qua Hạ Hầu Hy. Bất quá, ngược lại là có người tại đi ra trước mấy canh giờ, bái kiến Hạ Hầu Hy. Bất quá Hạ Hầu Hy thần thần bí bí, tự hồ còn tránh mọi người tai mắt đấy, canh đạo hữu, muốn khai điểm A, mấy ngàn người hoạt động, chắc chắn sẽ có một chút như vậy ngoài ý muốn, dù sao sự tình không có phát sinh ở đầu mình bên trên, mọi người tự nhiên là sẽ không quá để ý, tử đạo hữu bất tử bần đạo, đây là võ đạo thế giới sự thật, đừng người đã chết, chuyện này chuyện của người khác, không tới phiên bọn hắn quan tâm. Cũng căn bản không có khả năng đi quan tâm, nói không chính xác còn nhìn có chút hả hê đấy, dù sao, thập đại thần quốc tầm đó, vốn cũng không phải là hòa hợp êm thấm quan hệ, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, đều bị bọn hắn quan hệ trong đó rất là vi diệu, cho nên, đối với Hạ Hầu Hy chết, thập đại thần quốc rất nhiều người, nhưng thật ra là ôm xem náo nhiệt tâm tính, giống nhau lúc trước đa văn thần quốc ba đại thế gia tại Đông Diên đảo kinh ngạc đồng dạng, cái kia tại thập đại thần quốc trong hội, đều là coi là chê cười, ngay tại hiện trường có chút vô cùng lo lắng thời điểm, bỗng nhiên có một người từ trong đám người đi ra, sợ hãi rụt rè đi đến canh lão trước mặt, canh tiền bối, ta vừa rồi lúc đi ra, tại trong bụi cỏ, chứng kiến một chiếc nhẫn trữ vật. Ta tiện tay nhặt được, không biết là ai, còn tưởng rằng nhặt được lọt. Không biết cái này trữ vật giới chỉ, có phải hay không, lấy tới nhìn xem. Canh lão nghe xong lời này, lập tức nóng nảy, trữ vật giới chỉ thất lạc trên mặt đất, nếu thật là Hạ Hầu Hy, cái kia nhất định là giữ nhiều lành ít, thậm chí là không có bất kỳ có thể xảy ra trả. Người nọ hiển nhiên là cái tiểu thế lực đệ tử, nơm nớp lo sợ đem cái kia trữ vật giới chỉ dâng. Canh lão xem xét cái kia chiếc nhẫn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đây chính là Hạ Hầu gia tộc chỉ mới có đích trữ vật giới chỉ tạo hình, cầm trên tay xem xét, quả nhiên là cái kia Hạ Hầu Hy. Trong lúc nhất thời, canh lão sắc mặt đại biến, hỗn hển, ai, đứa nào làm? Có loại tự đứng ra. Người nhu nhược, sát nhân không dám càn hàng, đây là người nhu nhược. Có loại đứng ra lại để cho lão phu nhìn một cái, canh lão hỗn hển, cũng là không lựa lời nói rồi, lúc này thời điểm, kinh hãi nhất, không ai qua được Yến Thanh Tan rồi, hắn mới đi ra bao lâu. Giữ lại Thiệu Uyên huynh đệ một người đối mặt Hạ Hầu Hy, hắn kỳ thật còn rất áy náy. Cho nên hắn rất quan tâm. Nhìn thấy Giang Trần đi tới, hắn trong lòng cũng là vui vẻ, nhưng là giờ phút này, hắn sở hữu vui sướng, đều chuyển hóa thành nội tâm cuồng hỉ. Chuyển hóa thành khiếp sợ, lén lút tiến đến Giang Trần trước mặt, truyền thức nói, ngươi làm hay sao? Giang Trần vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Yến Thanh Tan sững sờ, lập tức nhớ tới cái gì, khóe miệng tràn ra một tia cười quái dị, cũng hiểu được Giang Trần đây là tại giả ngu. Tuy nhiên nội tâm như trước khiếp sợ, nhưng là Yến Thanh Tan, lại không có lại hỏi tiếp, biểu lộ cũng khôi phục tự nhiên, không có tiếp tục dây dưa xuống dưới, bất quá. Hắn ở sâu trong nội tâm, nhưng lại cảm thấy dị thường thống khoái, cái kia Hạ Hầu Hy hung hăng càng quấy vô cùng, Yến Thanh Tan nói không đau hận là giả. Nếu như thằng này chết rồi, Yến Thanh Tan tự nhiên là vỗ tay khen hay, hắn cũng nhịn không được muốn Yến Kim Nam nói, cái này chính là các ngươi một lòng muốn nịnh bợ người. Cứ như vậy không minh bạch cho người giết chết, bất quá, tại loại trường hợp này, Yến Thanh Tan cuối cùng không có cái gì nói, canh lão hỗn hển. Căn bản không làm nên chuyện gì. Không có manh mối, không có tình báo, không có chứng cớ, mặt khác sở hữu người dự thi, cũng có thể là giết chết Hạ Hầu Hy hung thủ. Hơn nữa có một điểm, hung thủ kia rất giảo hoạt, rõ ràng có thể nhẫn nại ở không cầm Hạ Hầu Hy trữ vật giới chỉ, mà là lựa chọn vứt bỏ. Nếu như ai nhặt được, nói không chừng còn có thể đỉnh bao. Canh lão lường cái kia nộp lên trữ vật giới chỉ gia hỏa, thằng này sợ hãi rụt rè, mặc kệ theo phương diện nào xem. Đều không giống như là có thế giết Hạ Hầu Hy người, mặt đen lên đối với người này nói, ngươi tên là gì? Tiểu nhân Diên Khánh, tốt rồi, lão phu đã biết. Ngươi đi xuống đi. Canh lão thu hồi trữ vật giới chỉ, lại căn bản không có biểu đạt thoáng một phát ý tứ ý định, người nọ gặp tình hình này, cũng không có trông cậy vào theo canh lão tại đây lấy được khen thưởng, xám xịt mà thẳng bước đi. Hắn sợ mình đi đã muộn, nói không chừng lão nhân này muốn cùng hắn trở mặt rồi. Hạ Hầu Hy chết, tuy nhiên nhấc lên cực lớn gợn sóng. Bất quá cái này cũng có tạo thành Đông Diên đảo như vậy oanh động tính, dù sao, thụ hại mặt quá chật, hơn nữa chuyện này, Lam Yên đảo vực trước đó cũng đã cảnh cáo, nhắc nhở qua, Yến gia người, tuy nhiên đầy mình hồ nghi, nhưng ở ngoài mặt, lại vẫn còn cung kính bộ dạng, không dám đi ở thời điểm này, gây cái kia Hạ Hầu gia tộc rủi ro. Tại Hà lão cùng Tuyền lão dưới sự dẫn dắt, Yến gia đội ngũ, cũng chuẩn bị ly khai, Yến Thanh Tan một thanh túng ở Giang Trần, Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi theo ta cùng một chỗ. Giang Trần bổn ý tựu là tiếp cận Yến gia, cũng tự biết thời biết thế, không muốn do dự, tùy ngươi đi là. Yến Thanh Tan cười hắc hắc, khiêu khích đúng vậy lường Yến Kim Nam liếc, chúng ta bây giờ tựu đi xem xét ai thu hoạch đại, như thế nào đây, ai sợ ai à. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net. Giang Trần vội vàng truyền thức cho Yến Thanh Tan, ngươi lại để cho hắn trước lấy ra, ngươi sau lấy ra, đừng đem thứ tốt đều bại lộ. Chỉ cần có thể thắng bọn hắn là được. Giang Trần đào móc cổ ngọc nguyên thạch, gần 300 khối. Giang Trần phỏng đoán, chỉ cần vượt qua 20 số lượng, tự tuyệt đối có thể ổn thắng Yến Kim Nam những người này. Những người này tại cổ ngọc phương diện, hoàn toàn là không có gì thiên phú, bọn hắn có thể thắng Yến Thanh Tan mới là lạ. Yến gia rất nhanh tìm đến một nhà gia công nguyên thạch cửa hàng, đương Yến Thanh Tan xuất ra tiếp cận 15 miếng thu hoạch lúc, cái kia Yến Kim Nam tự triệt để bại trận rồi. Yến Kim Nam lần này thu hoạch nguyên thạch số lượng cũng rất nhiều, nhưng đại đa số đều không có giá trị phế vật, ngược lại là đụng phải tiếp cận 10 khối đựng hoang ngọc nguyên thạch. Chỉ tiếc, cái này 10 khối hoang ngọc bị khai phát ra tới, cũng đồng dạng tư chất bình thường, nhiều lắm là tính toán cái trung phẩm, những người khác, số lượng còn không bằng Yến Kim Nam nhiều, mà Yến Thanh Tan, nhưng lại trọn vẹn cầm 15 khối có được cổ ngọc nguyên thạch. Số này theo, tự nhiên là thắng dễ dàng ba người khác rồi, bởi như vậy, 3.000 vạn không hề lo lắng đến tay, cái kia Yến Kim Nam bọn người, hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là không dám quyệt nợ. Dù sao, gia tộc gia pháp thật là nghiêm khắc, ngươi có thể thua, nhưng không thể thua không có phong độ. Nhìn thấy Yến Thanh Tan thu hoạch lớn như vậy, Hà lão cùng Tuyền lão cũng là phi thường kinh ngạc, nhìn lẫn nhau, trong mắt cũng là tràn đầy một tia hồ nghi, trở lại vào ở địa. Cái này hai cái lão đầu, trước tiên liền đem Yến Thanh Tan gọi đi. Thanh Tan A, lần này cổ ngọc đào móc thịnh hội, thành tích của ngươi rất không tồi. Chúc mừng ngươi, đã lấy được ưu tú biểu hiện, lại đã nhận được 3.000 vạn thiên linh thạch ban thưởng. Hà lão hàng huyên đạo, ha ha, Thiệu Uyên huynh đệ truyền những cổ ngọc kia của ta phân biệt rõ thủ đoạn, xác thực hữu dụng. Bọn hắn không phục cũng không được. Hà lão, cái này Thiệu Uyên là một kẻ tán tu, xuất thân thấp hèn xuống, vẫn muốn mưu một cái giang hồ địa vị, dùng hắn cái này thần thông còn có cái này gia truyền sâu xa, về sau nhất định dương danh thiên hạ. Có lẽ, người này, chúng ta Yến gia cần dùng đến A, nhị vị tộc lão cảm thấy thế nào? Hà lão giật mình nói, ngươi lần này thu hoạch, thực không phải vận khí, mà là dựa vào hắn dạy ngươi một ít thủ đoạn phân biệt đấy sao, thực không phải vận khí. Yến Thanh Tan thành thật, một người dựa vào vận khí có thể thuận lợi một ngày hay hai ngày, nhưng tuyệt đối không thể đơn dựa vào vận khí, thuận lợi cả đời. Được rồi, Tuyền lão, ngươi thấy thế nào? Sự thật thắng tại hùng biện, Hà lão bây giờ đối với Yến Thanh Tan kết giao cái này người bằng hữu, cũng có chút tò mò tâm nổi lên. Loại người tài giỏi này, nếu như hắn tiếp cận Thanh Tan không có ý đồ khác, ta xem có thế cho là chúng ta Yến gia sở dụng A, bằng không thì dùng hắn cái này thân bổn sự, đi gia tộc khác, đoán chừng cũng sẽ phải chịu coi trọng. Đây là Tuyền lão cho ra cá nhân ý kiến. Thanh Tan, ngươi vốn là ý định dù thế nào? Hà lão tò mò hỏi, ta vốn là muốn mời hắn cùng ta hỗn. Bất quá hắn có cái này bổn sự, lần này sau khi thành công, ta cảm thấy, nếu như không giữ lại, sẽ là gia tộc chúng ta tương lai lớn nhất một cái tổn thất. Yến Thanh Tan đạo, hai cái tộc lão nhìn nhau, phất phất tay, Thanh Tan, ngươi đi xuống trước. Chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta phải hảo hảo thương lượng một chút. Cái này hai cái lão đầu, đều là đã sống một bó to niên kỹ lão hồ ly, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm quyết định. Chờ Yến Thanh Tan đi ra ngoài, Hà lão thán một tiếng khí, cái này Yến Thanh Tan, ngược lại là gia tộc chúng ta khác loại. Hắn cùng gia tộc những thiên tài này không hợp, hết lần này tới lần khác cùng một cái từ bên ngoài đến tán tu hợp. Hơn nữa, tiểu tử này thu hoạch, ta hoài nghi đều không chỉ hắn lấy ra những này. Được rồi, gia tộc cũng không có quy định lần này thu hoạch muốn hiến, đã quy hắn tốt rồi. Nếu như hắn thực đã nhận được cái gì kỳ duyên, có thể mượn này trổ hết tài năng, đó cũng là gia tộc may mắn. Nói thật, gia tộc những thiên tài này, thiên phú so Thanh Tang cao, có nhiều cái, nhưng là luận cốt khí, luận lồng ngực, luận phách lực, ta cảm thấy Thanh Tang còn là vượt qua Kim Nam những người tuổi trẻ này. Tuyền lão cũng mở miệng nói, ngươi cũng nghĩ như vậy. Hà lão nao nao, Tuyền lão gật đầu, cũng không phủ nhận, ta là nghĩ như vậy. Cho nên, có một số việc, chúng ta mở một con mắt, nhắm một con mắt a, cũng không biết tiểu tử kia, đến cùng là lai lịch gì, không bằng, đem tiểu tử ngươi gọi tới, gõ gõ. Đề ra nghi vấn. Hà lão đề nghị, hỏi một chút có thể, nhưng tốt nhất hay là đề ra nghi vấn. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, nếu để cho hắn cảm thấy chúng ta thái độ ác liệt, có thế thì có thể hoàn toàn ngược lại rồi. Tuyền lão càng thêm cẩn thận, Hà lão trầm ngâm một lát, vẫn gật đầu, cũng đúng, người bậc này mới, nếu có thể vì nhà ta tộc sử dụng, ngược lại xác thực là không tệ. Không bao lâu, Giang Trần đã bị kêu tiến đến, hắn trong lòng cũng là âm thầm mừng thầm, biết rõ Yến Thanh Tang đoán chừng đã lộ ra so chiêu ôm ý đồ của mình. Thậm chí cũng đã xin chỉ thị qua cái này hai cái tộc lão rồi, hiện tại cái này hai cái tộc lão triệu tập chính mình, hơn phân nửa là vì thăm dò ý, nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, ha ha, Thiệu Uyên huynh đệ đúng không? Vừa rồi nghe Yến Thanh Tang nói, hắn học được ngươi tổ truyền bí pháp về sau, tìm kiếm cổ ngọc phương diện, năng lực có chỗ tăng lên, không thể tưởng được Thiệu Uyên huynh đệ tổ truyền còn có bực này thần thông. Quả nhiên là lại để cho lão phu mở rộng tầm mắt a, những này, đều là lời khách sáo, Giang Trần chỉ là gật đầu cười làm lành phụ họa, lại không có vội vã tỏ thái độ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.